Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong chương trình kể chuyện buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị một tác phẩm mới của tác giả Hoài Thu có tựa đề là Ân Oán Quả Nghiệp, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay, rất thực tế. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đây là một câu chuyện có thật xảy ra cách đây khoảng 11 năm. Ngày đó khi mà Đức mất thì trước đó bà nội của Đức cũng mới mất chưa được một năm. Người ta đồn rằng đó là trùng tang và Đức bị ma bắt. Em này, nếu anh có chuyện gì thì em giữ lại con mà nuôi, chứ đừng bỏ con để tội nghiệp nhé. Sao hôm nay anh nói chuyện kỳ vậy? Không có gì đâu, anh chỉ nói vậy thôi. Đức cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra những lời này với người yêu. Nhưng Thắm đâu có ngờ được rằng đó như là một lời chăn chối của người yêu cô. Cô và Đức quen nhau có một lần tình cờ gặp nhau trong lần sinh nhật anh họ của cô. Rồi cả hai cảm mến nhau, xin số điện thoại của nhau rồi liên lạc, dần dần thì yêu nhau. Cô và Đức cũng đã dẫn nhau về ra mắt hai bên gia đình. Gia đình của hai bên cũng ủng hộ cho mối lương duyên này. Ngày cô báo cô đã có thai, anh mừng lắm. Anh dẫn cô về thư chuyện với mẹ của anh. Mẹ của anh cũng mừng ra mặt, đi xem thầy để chọn ngày lành tháng tốt cho hai người nên duyên. Đức lái xe chở hàng đường dài cho nên thỉnh thoảng lại cứ phải đi xa để đánh hàng vài hôm. Hôm nay anh bảo với cô, ngày mai nếu mà anh đi đánh hàng, anh có bị làm sao em nhớ để lại con nuôi đó nha. Nghe xong câu nói đó thì tự nhiên trong lòng cô lo sợ, cô nhìn anh mà nói, hay là thôi mà anh đừng đi nữa được không? Đức nhìn Thắm, cô người yêu bé nhỏ với một đôi mắt to tròn, hai hàng lông mi quăn tít như được uốn lên. Anh khẽ ôm cô vào trong lòng, đưa tay khẽ xoa lên cái bụng của cô rồi nói, con ngoan nhé, bà đi kiếm tiền để giúp mẹ con về nhà nha. Đức 23 tuổi, còn Thắm thì 19. Cả hai ai cũng đều được trời phú cho nét đẹp. Đứa con trai mà có đôi môi đỏ mọng cực kỳ. Bởi vậy cho nên Thắm cũng bị anh hút hồn từ lần đầu tiên gặp gỡ. Chẳng hiểu vì cô hạnh phúc bởi câu nói này của Đức hay là vì trong cô có gì đó lo lắng mà không dám nói ra khỏi miệng, mà tự nhiên sống mũi của cô cay cay. Ánh mắt cũng đã có chút gì đó ươn ướt. Cô không nói gì, chỉ biết dựa đầu vào người của anh. 2 giờ sáng, Đức hôn tạm biệt người yêu rồi lên xe đi đánh hàng trên Sài Gòn. Thắm chờ cho bóng lưng của người yêu dần khuất trong màn đêm đen kịt, cô mới bước chân quay vào trong. Bước vào trong phòng nhưng mà cô không tài nào ngủ nổi. Mặc dù bình thường tuy có bầu nhưng cô ngủ ghê lắm. Phải nói là cô ngén ngủ mới đúng. Cô ngủ bất chấp, nhưng mà sao hôm nay cô lại khó ngủ vô cùng. Em ơi, nhớ giữ con lại nuôi nhé. Anh phải đi đây, anh xin lỗi. Cô nhìn thấy bóng dáng của Đức máu me chảy dài ở trên đầu, chân tay lủng lẳng, máu me bẹp nhép. Cô sợ hãi nói, anh ơi. Rồi sau đó cô bừng tỉnh. May quá đó chỉ là giấc mơ, có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá. Rồi cô đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài trời. Ở ngoài kia vẫn là một màu đen u ám. Gió thi thoảng lại thổi lên đưa mùi hoa cà phê của xứ đất đỏ Tây Nguyên. Rồi cô như nghĩ ra một điều gì đó, rồi bật khóc. Một linh cảm bất an khiến lồng ngực của cô đập lên liên hồi. Không thể nào, nãy giờ mình đâu có ngủ đâu mà mơ. Cô vội vàng lấy điện thoại bấm số gọi cho Đức, nhưng mà gọi mãi ở đầu dây bên kia không có người nhấc máy. Cô lại càng lo, gọi đi gọi lại, gọi mãi không ngừng, nhưng cứ như ai đó đang thử thách lòng kiên nhẫn của cô vậy. Và kết quả cuối cùng là không có ai nghe máy. Cả đêm hôm đó cô như ngồi trên đống lửa không thể nào chợp mắt. Cô cứ hết đứng lại ngồi, hết ngồi rồi lại đứng, trong lòng nôn nao khó tả. Hơn 8 giờ sáng sau cuộc điện thoại từ số của Đức làm cho cô mừng rỡ, nhưng nghe xong cô chết lặng. Vừa bắt máy cô đã nói, alo anh à, em gọi cho anh mãi không được. Ở đầu dây bên kia giọng của một người phụ nữ nói, cô là dì của thằng Đức. Vừa nói dì của Đức vừa cố che giấu đi cảm giác đau đớn trong lòng. nhưng mà những tiếng thút thít trong điện thoại truyền đến bên tai của Thắm. Nghe vậy, một cảm giác đau đớn bất an lại nhói lên. Thắm hỏi: Dạ anh Đức đâu? Sao gì lấy số của anh Đức gọi cho cháu? Anh ấy đi chờ hàng rồi mà, sao số điện thoại của anh ấy lại ở chỗ của gì? Thắm trong lòng thắc mắc như thế nào hỏi dồn như thế đó. Hỏi dồn dập luôn. Dì của Đức nghẹn giọng rồi đáp: Thắm, con phải bình tĩnh, thằng Đức đâu bị tai nạn. Nghe đến đây, chân tay của cô như rụng rời, cái điện thoại trên tay rơi xuống đất. Không lẽ nào khi mà đêm qua em thích anh? Không, không thể nào. Bên ngoài nhà, mẹ của Thắm là bà Linh lúc nãy cũng đã được bên gia đình của Đức thông báo tin dữ, để hy vọng bà Linh để ý chăm lo cho Thắm vì sợ Thắm bị sốc tinh thần. Bà Linh nghe thấy tiếng rơi điện thoại thì vội vàng chạy vào trong phòng của Thắm. Bước vào bên trong, bà Linh thấy con gái vội vàng khoác chiếc áo khoác. Thế vậy bà Linh nói: Con định đi đâu? Mẹ ơi, anh Đức anh ấy bị tai nạn, con phải qua đó xem thế nào. Con bình tĩnh đi con. Nhưng mà trong lòng của Thắm bây giờ như đang có một ngọn lửa lớn nung nấu ruột gan, thì làm sao cô có thể bình tĩnh cho nổi. Cô nói với một giọng yếu ớt: Mẹ ơi, mẹ để con đi, con muốn đến nhà anh ấy. Con biết rồi, mọi người đừng có giấu con, hãy để con đến với anh ấy đi, con muốn gặp anh ấy dù chỉ là lần cuối thôi. Vừa nói cô vừa khóc. Bà Linh biết cũng không thể nào giấu được con, dù con ra sao thì chuyện cũng đã xảy đến. Bà khóc, bà thương cho số phận của đứa con gái của bà và thương cho cả đứa cháu ngoại còn chưa kịp chào đời. Bà khóc, Thắm cũng không còn có thể tỏ ra mạnh mẽ trước mặt của mẹ cô. Cô khóc, hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Lúc này tại nhà của Đức đã là 2 giờ 13 phút chiều, xe cấp cứu đưa Đức về nhà. Khi xe dừng lại, Đức trên người toàn là dây dợ tùm lum, đầu chân tay toàn thân đều được quấn băng. Nhưng quan trọng hơn hết, Đức không còn thở nữa. Bà Tám, mẹ của Đức thấy vậy thì người run rẩy bước ra, đến bên con trai miệng mếu máo, không thốt nên lời. Bà bất lực xót xa nhìn đứa con mới chỉ 23 tuổi xuân nằm đó bất động. Đôi môi của bà mấp máy mãi mới thốt lên được một từ con, rồi bà ngất lịm đi. Anh ơi, anh dậy đi bà. Anh hứa sẽ giúp em với con về nhà cơ bà. Anh dậy đi, anh nằm như vậy sao được chứ? Em không có chịu đâu. Con nè anh ơi, con mình nè, anh dậy đi. Thắm vật lộn khóc lóc thảm thiết bên thi thể của người chồng sắp cưới. Mọi người nghe vậy ai cũng xót xa ở trong lòng. Họ thương cho số phận của Đức ngắn ngủi và thương cảm cho Thắm. Đứa con gái chưa kịp về nhà chồng thì chồng đã chết. Và thương hơn nữa khi biết Thắm đang mang trong người đứa con của Đức. Một người đã chết. Giờ đây cuộc sống của Thắm sẽ như thế nào? Lỡ giờ thì khổ cả một đời con gái. Anh dậy đi. Em xin anh đó, anh dậy đi. Thắm vẫn vừa khóc vừa gọi như vậy vì hy vọng Đức sẽ nghe thấy, sẽ tỉnh lại. Mặc dù cô biết điều đó là vô vọng. Bình tĩnh đi con, dù gì nó cũng mất rồi, con phải ráng lên. Đó là tiếng của bà Hương dì của Đức. Sao ấy lại nằm im như vậy hả dì? Vậy cháu phải làm sao đấy, con cháu phải làm sao? Thắm vừa nói vừa nấc lên liên hồi. Dì khóc, anh em ai cũng khóc. Ai cũng kêu tên của Đức ít nhất một lần. Nhưng Đức vẫn bất động nằm đó. Thôi đã đến giờ rồi, người nhà tránh ra để chúng tôi liệm và làm lễ nhập quan. Ông thầy được gia đình của Đức mời đến nói. Đừng mà, đừng bỏ anh ấy vào đó. Thắm nói khi thấy người ta bê Đức bỏ vào trong hòm. Lúc này cô đã kiệt sức, người như không còn chút sức lực nào nữa. Phải rồi cô làm sao? Một cô gái 19 tuổi chưa được gả đi, đã mang bầu. Và bây giờ người yêu thì lại chết. Rồi con của cô sẽ như thế nào? Làm sao một cô con gái 19 tuổi đang yêu say đắm lại có thể hiểu hết được những thương tổn, những tủi hờn mà mẹ con cô phải chịu đựng ở phía trước? Hiện tại cô chỉ còn biết mất đi anh là như mất đi tất cả sự sống. Cô đau đớn vật vã khóc lóc trước sự mất mát này. 4 ngày sau khi lo đám tang và công việc cho Đức xong, thì gia đình anh em của Đức họp với nhau để nói chuyện. Chú của Đức ông Tính nói: Bây giờ cháu nó thì cũng không may xấu số như vậy. Mình cũng không nhắc nhiều nữa để cho cháu yên tâm ra đi. Giờ tôi cũng nghĩ là mình nên lo cho đứa con của nó. Không may trước khi đi nó còn để lại cho nhà này đứa con. Bác Tám coi tính sao chứ để như vậy không có được đâu. Bà Tám liền đáp: Tôi cũng biết vậy, nhưng mà giờ cháu nó mới mất, mà nhà mình thì mới chỉ đi lại nói chuyện chứ chưa có chầu hỏi cưới gì cả. Tôi cũng không biết tính sao cả, nó thì còn trẻ quá. Vợ của ông Tính nói, ba cả, thì mình cứ qua bên đó nói chuyện xin con bé nó giữ lại giọt máu của thằng Đức. Chứ giờ nó như vậy rồi còn có đứa con của mình cố gắng giữ lại, để sau này còn lo hương hỏa cho nó nữa chứ. Tôi biết, tôi cũng muốn như vậy, nhưng mà không biết ý bên gia đình đó thế nào. Tôi chỉ sợ là cái này phải thử mới biết được bác ạ. Lúc này tại nhà của Thắm, mẹ Thắm và người trong gia đình cũng thương Đức nhiều lắm, nhưng cuộc sống và miệng đời nhiều khi ác quá. Có những câu nói họ không cố tình nói ra, nhưng lại vô tình làm tổn thương cho người khác. Sau khi Đức chết, nhiều người biết chuyện Thắm lỡ có bầu. Có người tỉ tê nói nhỏ với mẹ Thắm, chị Linh này, bây giờ cái Thắm thì tính sao? Không lẽ nó còn trẻ lại để cái thai nó ràng buộc nó mãi như vậy? Biết là không được nghĩ như vậy, vì nghĩ như vậy cũng ác, nhưng mà đẻ ra rồi thì cũng khổ lắm. Bà Linh nghe xong chỉ còn biết thở dài bỏ đi, chứ không buồn nói thêm câu nào. Không phải vấn đề này bà không nghĩ đến. Thật ra mấy hôm nay, từ lúc nghe tin Đức chết, hai vợ chồng ông bà, nhất là bà, cũng vì thương đứa con gái khờ của mình mà hao gầy đi trông thấy. Giờ mà ép Thắm bỏ đi đứa bé thì thật là ác đức quá, bà cũng không nỡ. Nhưng để sinh vậy con gái không chồng mà có con, rồi lại lỡ giờ cả cuộc đời thì bà không đành. Rồi thì còn miệng đời ngoài kia, kẻ tốt thì ít mà người thích xăm soi thì lại nhiều. Bà Linh cứ ngổn ngang với mớ suy nghĩ, rồi bà chợt giật mình khi có tiếng xe máy chạy rầm rộ ở ngoài ngõ. Không phải là một chiếc mà đến hai rồi ba chiếc. Bà từ từ đi vào trong nhà, ra bên ngoài xem ai mà hôm nay lại đến nhà mình cùng một lúc mấy chiếc xe như vậy. Trong đó có bà Tám. Khi thấy ba chiếc xe máy, khoảng tầm 5 người, trong đó có bà Tám mẹ của Đức, đang từ trên xe bước xuống đi vào trong nhà. Bà Linh thấy vậy thì lật đật đi ra để đón tiếp cho phải phép. Bước vào trong nhà, bà Linh xin phép mọi người để ra sau vườn gọi chồng. Bà Linh nói, mình à, vô vào trong nhà đi, bên nhà thằng Đức qua 5 người không biết là sao. Họ qua là vì đứa bé thôi, bà vào đi. Thế bây giờ tính sao ông? Thôi thì có phúc thì có phận chứ biết tính sao. Giờ lỡ rồi mà thằng Đức nó lại mất, không lẽ bắt nó bỏ đi thì cũng tội ảnh hưởng về sau. Đến giếng, ông Tình rửa qua chân tay cho sạch rồi bước vào nhà. Ông cười sởi lời rồi nói, dạ mấy anh chị mới tới ạ. Nay ở không buồn, tôi ra ngoài vườn làm chút cỏ cà phê. Bà Tám liền nói, dạ cũng không giấu gì anh chị cả. Hôm nay bên nhà em đến đây cũng rất đường đột, nhưng gia đình em muốn thưa chuyện về cháu Thắm. Dạ anh chị cũng thấy đó, nhà tôi thì bố Đức mất sớm, bây giờ thằng Đức cũng không còn nữa. Này cái Thắm dù muốn hay không thì nó cũng mang trong người cái giọt máu của thằng Đức. Vậy nên là chúng tôi mạo muội đến xin phép anh chị cho chúng tôi được làm đám cưới giúp con Thắm về bên để chăm lo cho cháu. Tôi biết như vậy là cũng thiệt thòi cho cháu nó lắm, nhưng mà bây giờ thằng Đức nó mất, còn đứa con của nó thà không biết thì thôi, chứ biết rồi thì không thể là không lo. Vậy nên là xin anh chị rộng lượng để mà chúng tôi được làm đám cưới đưa cháu về bên nhà. Nghe thấy vậy thì ai cũng mùi lòng. Nhà bà Tám chồng mất sớm, một mình nuôi thằng Đức lớn lên, bây giờ nó lại mất kể ra cũng tội. Bà Linh lúc này hai mắt đã đỏ hoe. Ông Tình thấy vậy nói, thật ra thì chuyện nó cũng ngoài ý muốn. Bây giờ lỡ như vậy rồi thì tôi cũng không có ý kiến gì cả. Nhưng mà để hỏi qua cái ý kiến của cái Thắm nó như thế nào. Cuộc đời của nó, vợ chồng chúng tôi để cho nó tự quyết định. Nói rồi ông Tình quay qua bên kia nhìn con gái. Ý con thế nào, bố mẹ không can thiệp sâu vào hạnh phúc của con. Tương lai của con bố mẹ để con tự quyết định. Thắm cặp mắt đỏ hoe nãy giờ bàn tay run rẩy rồi nói, dạ trước lúc anh ấy bị tai nạn, anh có dặn con là nếu anh có gặp chuyện gì thì giữ con lại mà nuôi, đừng bỏ đi tội nghiệp. Vậy nên bây giờ dù cho ai có nói gì thì con vẫn sinh con ra, con không bỏ đâu. Nghe Thắm nói đến đây thì bên nhà bà Tám ai cũng mừng rỡ. Vui mừng nhất vẫn là bà Tám. Tạm quên hết đi những đau thương, bà Tám đưa ánh mắt trìu mến về phía Thắm. Mẹ cảm ơn con. Ông Tính, chú của Đức cũng nói vào, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Và thế là nửa tháng sau đó Thắm về nhà chồng. Ngày cưới bên nhà bà Tám cũng bỏ rất nhiều sinh lễ tiền bạc để một phần nào đó xem như lời cảm ơn gia đình của Thắm và cho Thắm đỡ tủi thân phần nào. Ngày thắm cưới không những không ai mừng cưới chúc phúc khi mà Thắm về nhà chồng, mà ngược lại họ còn cảm thấy xót xa. Mẹ của Thắm nhìn bóng dáng con khuất dần, lại đưa tay lên lau nhanh hai hàng nước mắt. Cũng phải thôi, bên cạnh của Thắm, người con gái mặc váy cưới là di ảnh của Đức, thì nhìn vào ai mà vui cho nổi. Tia Đức đã không còn, nhưng đám cưới người nhà của Đức lấy ảnh của Đức đi rước dâu và làm ảnh cưới, chỉ có điều chú rể đã chết. Một cái đám cưới mà ai cũng buồn, nhất là bên gia đình của Thắm. Họ quá xót xa vì thương con, nhưng lỡ rồi cho nên đành phó mặc cho số phận. Nhưng mà lạ thay, ngày cưới gió hiu hiu thổi mạnh như tạo thành một bản nhạc chào mừng Thắm về với gia đình của Đức. Thắm mỉm cười khẽ thì thầm: là anh đang hát cho em nghe phải không? Em biết là anh mà. Ngày đầu tiên nằm trong căn phòng được trang trí bong bóng và kết hoa đủ hết, nhưng mà Thắm lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Cô chờ cho mẹ chồng ngủ rồi bước lên bàn trang điểm, nhìn ảnh cưới và ôm lấy ảnh mà khóc. Anh à, hôm nay là ngày cưới của chúng mình, anh biết không? Em đã đợi ngày này lâu lắm rồi, vậy mà anh lại bỏ cuộc, để lại em và con đơn độc trên cuộc đời này. Con của mình sau này không được gọi ba, con người ta bị bạn bắt nạt thì gọi về mách ba. Còn con của mình nó mách ai hả anh? Thắm cứ tự hỏi, tay ôm bụng, miệng run rẩy khóc trong tiếng nấc. Anh ở dưới đó có khỏe không? Có nhớ em không? Em nhớ anh nhiều lắm. Ngày cưới của mình em cố gắng không khóc để cho bố mẹ an lòng, mà sao bây giờ em nhớ anh quá. Căn phòng này không rộng lớn mà sao em thấy mình cô đơn trống vắng đến cùng cực. Phải chỉ bữa đó anh nghe em thì ngày hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất, phải không anh? Bà Tám định bước vào nhưng lại thôi, vì nghĩ cho con có một chút không gian riêng. Mải khóc và miệt mài với những suy nghĩ, Thắm thiếp đi bên cạnh bàn trang điểm, trên tay còn ôm tấm ảnh cưới mà không hề hay biết bên cạnh cô cũng đang có một bóng hình buồn bã đứng ở đó, đôi mắt đỏ ngầu vì máu. Người đàn ông đó đứng chân chân nhìn Thắm, những giọt nước mắt thống khổ khẽ rơi, từ từ vuốt nhẹ mái tóc của Thắm và bế cô đặt lên giường, rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm bụng của cô. Tiếng gà gáy đã vang lên, người đàn ông đó vội vàng đứng dậy và biến mất trong màn đêm. Khi cái bóng đó rời đi, Thắm bàng hoàng tỉnh giấc. Anh Đức, anh về phải không? Là anh về thăm em và con phải không? Ngủ đi em, đến giờ anh phải đi rồi. Tiếng nói từ đâu đó xa xăm vọng lại, chuyển đến tai của Thắm rồi từ từ im bặt. Thắm đưa đôi bàn tay của mình sờ lên bụng, rồi sờ qua rẫm bên cạnh. Hơi ấm vẫn còn vương vấn đâu đây. Đúng là anh ấy đã về rồi. Thắm vui mừng định chạy thật nhanh ra ngoài phòng nói với bà Tám, thì nhận ra mình đang mang thai cho nên phải đi từ từ. Nhìn lại thấy ngoài trời kia còn tối, nhìn lên đồng hồ mới có 3 giờ 10 phút sáng. Tí nữa thì đã vội vàng ra đánh thức mẹ dậy rồi, thật là... Nghĩ vậy rồi cô lại nằm xuống nơi rầm mà cô cho là còn vương hơi ấm của Đức. Nhưng mà cô cũng trằn trọc suy nghĩ mãi chứ không sao ngủ nổi. Đúng rồi, cô đã từng nghe ai đó nói rằng người mới mất trong vòng 49 ngày, họ còn về nhà thăm người thân của họ. Có lẽ Đức cũng về thăm cô. Cô lại không có cảm giác sợ mà ngược lại thấy vui vẻ trong lòng, rồi cô nói: ước gì ngày nào anh cũng về đây gặp cô mỗi đêm. Sáng sớm hôm đó khi bà Tám vừa tỉnh dậy, cô đã mỉm cười nói: mẹ ơi, lúc tối anh Đức anh ấy về, mẹ có gặp không ạ? Mới sáng còn mớ ngủ, bà Tám nghe vậy gật người lại, cô chút giật mình rồi hoảng sợ nói: trời đất ơi, mày làm cho mẹ hết cả hồn. Về sao được mà về? Chắc con nhớ nó quá cho nên ngủ mơ. Không đâu, thật đấy mẹ, anh ấy còn ôm con ngủ mà. Bà Tám chỉ ậm ừ cho qua rồi đi đánh răng rửa mặt, vì bà nghĩ chắc nó vì nó nhớ thương thằng Đức quá cho nên thành vậy, chứ về kiểu gì mà về. Nghĩ rồi bà nói nhỏ: Đức, còn con linh thiêng thì phù hộ cho vợ con được mạnh khỏe. Nhà Đức được cái là dân buôn bán kinh doanh lâu năm cho nên cũng có điều kiện. Với lại giờ nhà có mỗi Thắm và mẹ của Đức cho nên bà Tám cũng rất thương Thắm. Mặc dù nhà bận rộn nhưng bà thuê người hết, không để cho Thắm phải làm gì cực nhọc. Và hơn nữa bà sợ ảnh hưởng đến đứa bé thì khổ. Cuộc sống bên nhà chồng của Thắm ngoại trừ thua thiệt vì không còn chồng, còn đâu thì rất thoải mái. Mẹ của Đức cũng rất tâm lý. Với bà cũng mất chồng sớm cho nên bà thương người con dâu này nhiều lắm. Thắm giờ đã qua thời kỳ thai nghén, cho nên là ăn ngủ rất tốt. Mọi việc trong nhà cứ như vậy diễn ra bình thường, nhưng bà Tám lại không hề hay biết. Hàng đêm trong căn phòng tân hôn của Thắm, ngoài Thắm ra vẫn có thêm một người khác nữa, hàng đêm về hát cho Thắm nghe, y như lúc họ còn yêu nhau say đắm vậy. Anh ở dưới đó khỏe không? Người ta ở dưới đó có làm gì anh không? Anh ổn, em đừng lo. Ở dưới đó người ta chỉ hỏi anh có vợ con gì chưa, nhưng anh nói dối là chưa, vì anh sợ nói ra không tốt cho em và con. Anh về thì hiện rõ hình cho em nhìn với. Em muốn thấy khuôn mặt của anh. Không được đâu em, khuôn mặt của anh bây giờ đáng sợ lắm. Hơn nữa anh là ma mới, cho nên chỉ có thể là cái bóng để về bên em. Nghe thế vậy, cô đưa ánh mắt buồn bã nhìn bóng bên cạnh mà nói. Anh đau lắm phải không? Không em ạ, rồi anh sẽ khỏi thôi, sẽ lành lặn. Về gặp em thôi, đừng buồn. Em phải ăn cho khỏe để lấy sức lo cho con trai. Nghe thế vậy, Thắm nhìn xuống bụng mỉm cười. Là con trai hả anh? Em nhất định sẽ là tốt cho con, anh yên tâm. Thôi, đến giờ anh phải đi rồi. Anh ở lại thêm với em một chút. Không được em ạ. Quá giờ giới nghiêm anh sẽ bị đánh. Ngay đến đây cô lo sợ nói. Vậy thì anh đi đi. Họ cứ bất chấp nói chuyện với nhau hàng đêm như vậy. Người ta nói gặp ma thì người sẽ yếu dần, nhưng Thắm thì ngược lại. Cô không những không yếu đi chút nào mà ngày càng khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó bà Tám thì ngày ngày càng ra sức bồi bổ cho Thắm, để cho mẹ khỏe con khỏe. Hôm nay bà lại mua về cho Thắm mấy con cua thật to, luộc lên cho Thắm. Bà nói, cô mẹ mua về mẹ nấu chín trong nồi rồi đó, con đói chưa, để cho mẹ lấy ăn cho nó nóng. Cua này mới thơm ngon mà chắc lắm đấy con. Vừa nói bà Tám vừa bê ra một đĩa cua. Nhìn thì thấy to ngon thật, nhưng mà tự nhiên Thắm nhìn thấy cua không chịu nào chịu nổi, lại chạy thốc chạy tháo ra ngoài nôn liên tục. Bà Tám thấy vậy vội bê nhanh đĩa cua vào trong rồi nói, rồi cái đứa này chắc lại giống ba nó, dị ứng với hải sản. Ngày trước ba nó còn sống cũng không ăn được mấy cái thứ này. Sao lại giống gì mà giống nhau như thế chứ? Thắm bước vào với một vẻ mặt mệt mỏi. Thắm nói, mẹ ơi, lát con ăn được không ạ? Sao bây giờ con thấy khó chịu quá? Bà Tám nghe vậy thì vội vàng nói, mệt thì vô nằm nghỉ đi con, đói khi nào thì bảo mẹ lấy cho. Thắm vâng dạ rồi mệt mỏi bước vào trong phòng. Thắm mệt mỏi bước vào trong phòng nằm xuống, cũng không biết từ bao giờ Thắm lại thích màn đêm hơn là ban ngày. Có lẽ vì đêm xuống sẽ có người về bên cô. Dù rất mệt mỏi nhưng mà Thắm nằm đó đưa ánh mắt hướng ra bên ngoài như chờ đợi một điều gì đó. Nhưng mà chờ mãi, hôm nay người của Thắm chờ lại không đến. Bụng của Thắm lúc này đã réo lên liên hồi vì đói, nhưng mà cô cũng chẳng màng quan tâm. Có lẽ tình yêu là thứ gì đó khiến cho con người ta trở nên mạnh mẽ và gan lì hơn, vượt qua nỗi sợ để biến nó thành một thói quen. Hàng ngày hàng đêm đều chờ cô đến 12 giờ để gặp anh. Dần dần cái cảm giác có anh bên cạnh khiến cho cô nghĩ rằng Đức chồng cô vẫn còn sống. Lúc nãy mặc dù nôn ói khiến cho cô mệt nhọc, nhưng mà do cô không ngửi được mùi cua, chứ bây giờ cô lại thấy bình thường. Cô nằm nhìn đồng hồ nhưng mà đã qua 1 giờ đêm. Trong lòng cô vẫn chờ đợi, không thấy anh tới bên cô như thường lệ. Cô lo lắng bồn chồn. Miên man cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy anh, nhưng người của anh lúc này đầy rẫy những vết thương. Bên cạnh anh là 4 người đầu trâu mặt ngựa, miệng rỗng hoác. Một trong 4 người đó không ngừng đưa cái gậy màu xanh quật thật mạnh vào người của anh, miệng quát lớn. Nói, con vợ mày tên gì? Tôi nói rồi, tôi chưa có vợ con gì hết. Mày không nói thật thì đừng có trách bọn ta không nương tay. Tôi nói thật mà. Mày tưởng bọn tao ngu sao? Mày cứ trốn lên đó mà không có lên thăm vợ con thì thăm ai? Tôi chưa có vợ con gì hết. Mọi người xem sổ sinh tử thì cũng biết tôi chết trẻ, thì lấy đâu ra vợ con? Tôi nhớ nhà cho nên tôi trốn về có 1 hôm để thăm mà thôi. Mày đừng có qua mặt bọn tao, rồi bọn tao sẽ biết hết cả mà thôi. Mày quên bọn tao là ai rồi sao? Thắm hết lên rồi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê vã ra khắp người. Bà Tám ở ngoài nghe thấy tiếng con thì bỗng đâu hét lên như vội vàng đi vào bên trong. Bà Tám hôm nay tỉnh ngủ hơn bình thường, vì lúc tối bà thấy Thắm mệt đi, vì người thấy mùi cua cho nên bà thức để canh chừng con dâu xem có vấn đề gì không. Vì bà không yên tâm, bước nhanh vào trong phòng của Thắm, bà Tám nói, con sao vậy? Có chuyện gì mà con hét lớn thế? Không hiểu là giữa người âm và người dương liệu có cái thứ người ta thường gọi là thần giao cách cảm hay không. Nhưng khi giật mình tỉnh giấc, cô lại cảm thấy hoảng sợ. Hình ảnh của Đức bị bốn người đầu trâu mặt người tra tấn như một thước phim tua chậm hiện lên trong tâm trí của cô. Cô thút thít hai bàn tay run rẩy nhìn mẹ chồng rồi nói: "Con mơ, mẹ ơi, con mơ thấy anh Đức bị người ta đánh." Bà Tám vỗ vỗ an ủi con dâu: "Nó mất rồi, con chỉ là mơ thôi. Thôi vì cháu của mẹ cố gắng ngủ đi con, để mẹ nằm đây với con." "Không mẹ ạ, con cảm giác như anh ấy đang ở dưới đó bị đánh đòn. Bốn người đó thi nhau đánh anh ấy để tra xem vợ con của anh ấy là ai. Nhưng tại anh ấy không nói cho nên mới bị đánh nhiều như vậy." Nghe đến đây thì bà Tám chợt khựng người lại. Bà là dân buôn bán cho nên cũng mê tín là một điều dễ hiểu. Bà cũng đã từng nghe ai nói rằng một khi chết đi phạm xuống dưới đó, người ta sẽ hỏi xem người thân gia đình còn có những ai để cho người ta xem rồi bắt đi. Rồi dần dần sinh ra thứ mà người ta gọi là trùng tang liên táng. Hoặc nếu họ bị ép cho chính người mới mất đi bắt thêm một người nhà hợp tuổi với mình để thế chỗ rồi mới được luân hồi chuyển kiếp. Giờ nghe Thắm nói như vậy thì bỗng nhiên bà thấy lo, và không phải là lo cho bà. Bà già rồi, hơn nữa chồng của bà cũng mất, đứa con trai duy nhất cũng không còn, cho nên từ lâu bà đã không còn thiết tha đến chuyện sống chết. Có hay chăng là bà chỉ đang cố gắng lo cho đứa cháu đích tôn duy nhất của gia đình này? Gió bên ngoài hiên bất chợt đập mạnh tạo thành những âm thanh ghê người. Bà dùng mình nhưng vẫn cố gắng nhìn Thắm ra chiều trấn an. Cố gắng ngủ đi con cho khỏe, chắc lúc tối con mệt cho nên sinh ra mộng mị mà thôi. Thắm định nói gì đó nhưng lại thôi, vì sợ nói ra bà mẹ chồng lại suy nghĩ, cho nên cô đành giả vờ nhắm mắt im lặng. Bà Tám quay qua nhìn thấy đứa con dâu tội nghiệp có vẻ đã ngủ. Bà khẽ thở dài nhìn khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đang nhắm nghiền của Thắm, trong lòng chợt xót xa suy nghĩ. Có những giấc mơ thì chỉ đơn thuần là mộng mị, nhưng có những giấc mơ nó như một điểm báo. Hay là thằng Đức ở dưới đó không biết gặp phải chuyện gì, khổ sở không mà sao vợ con của nó lại mơ như vậy. Và không ngủ được cứ nằm suy nghĩ đủ thứ việc trên đời. Gió ở ngoài hiên vẫn đập thật mạnh, làm cho căn nhà trở nên lạnh lẽo đáng sợ vô cùng. Phải rồi, trong cái hoàn cảnh mẹ hóa con cô như thế này thì ai mà không sợ cho được. Đã thế, những cơn gió vẫn tiếp tục thổi mạnh, âm thanh tạo thành những tiếng rít. Bất chợt tiếng con chó vàng ở ngoài sân sủa lên, làm cho người của bà Tám lúc này cho dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ không sợ hãi, nhưng mà lúc này đây toàn thân của bà bắt đầu run lên. Ở bên ngoài kia con chó vẫn không ngừng sủa, nhưng bà Tám bây giờ nào đâu dám bước ra khỏi phòng. Bà lây lây Thắm, nhưng lạ thay dù bà con lay và gọi như thế nào, Thắm vẫn không hề lay động. Bà Tám thấy vậy thì càng ra sức lay mạnh người của con dâu, nhưng mà càng vô ích. Bà đâu có biết được rằng Thắm bây giờ nằm đó chỉ còn lại ba hồn mà thôi. "Đi, đi theo ta đi, ngươi sẽ gặp lại được người chồng của ngươi." Thắm cứ đi trong khung cảnh âm mưu rừng rú lạnh lẽo, theo tiếng gọi của một người nào đó từ xa xăm vọng lại. Thắm bước đi như một kẻ vô hồn. "Nào, đi nữa đi, đi nhanh lên." Giọng nói của người phụ nữ đó vang lên một hồi như vậy. Thắm đi vậy mặc cho chân tay của cô bây giờ nhiều vết máu do bị chảy xước, nhưng cô lại không hề cảm thấy đau đớn một chút nào cả. Cô bước đi cố gắng thật nhanh. "Nhanh chân lên, nếu không sẽ không kịp đâu. Mày đến muộn chồng mày sẽ bị đánh hồn siêu phách lạc." Càng nghe vậy Thắm lại càng chạy thật nhanh. Cô chạy mãi cuối cùng thì dừng lại vì đã không còn lối đi nữa. Nhìn lại xung quanh mọi thứ thật hoang vu đến đáng sợ. Trước mặt cô lúc này là một cái hang. "Vào đi, vào trong đi, ngươi sẽ biết được một sự thật." Giọng nói của người phụ nữ đó vẫn không ngừng thúc giục. Thắm toàn thân lúc này đã tứa máu ra rất nhiều, nhưng bàn chân lại như có một thế lực vô hình nào đó dẫn đi và không thể nào dừng lại. Khi cô vừa đặt chân chạm tới cửa hang, cô đang nghe tiếng giọng của một người đàn ông vang lên: "Đừng có vào, dừng lại đi, không vào được." Nhưng cô nhìn xung quanh không có ai, cô hỏi: "Ai vậy, là ai đang nói đó hả?" "Không vào được, theo ta về nhà, nhanh lên, nếu không sẽ không kịp đâu." Thắm không hiểu gì hết, luống cuống nhìn ngó xung quanh, nhưng mà không thấy gì ngoài một màu đen kịt đang bao trùm xung quanh. Cô đáp: "Nhưng mà ông là ai, tôi đến đây để cứu chồng." "Về đi, nghe ta nhanh lên, ta sẽ giúp con ra khỏi nơi này, Con đừng có hỏi gì hết, ta không thể trả lời được đâu. Thiên cơ bất khả lộ, ta trốn lên đây rất là tội lớn. Tiếng của người đàn ông lạ nào đó cứ từ trong không trung vọng lại. Đi nhanh lên nào. Bên cạnh tiếng của người đàn ông kia thì giọng của người phụ nữ vẫn không ngừng thúc giục. Đầu óc của Thắm lúc này mơ hồ quá, không thể nào định hướng được gì. Cô chợt nghe tiếng ai đó quen thuộc đang khóc lóc gọi tên của cô. Thắm ơi, con ơi, tỉnh dậy đi, con sao thế này? Đó là bà Tám, mẹ chồng cô. Nghe thấy tiếng có ai gọi tên của mình lúc to lúc nhỏ, Thắm như chợt bừng tỉnh. Mình đang ở đâu? Sao xung quanh mình toàn là cây cối ôm tùm như vậy? Rốt cuộc là như thế nào? Về đi em, con của chúng mình, em nghe anh về đi. Anh, là anh phải không Đức? Anh đâu rồi, nói cho em biết. Nhưng đáp lại lời của cô là một màn đêm u tối. Đi có đi không, chồng ngươi đang ở trong này. Tiếng của người phụ nữ kia vẫn không ngừng thúc giục. Con nghe ta, hãy đi về đi, bảo toàn cho đứa nhỏ của con, theo ta nhanh lên. Nhắc đến đứa nhỏ thì Thắm như là tỉnh hẳn. Cô chắc chắn lời nói lúc nãy là của Đức, chồng của cô. Nhưng không hiểu sao chồng cô chỉ nói với cô một câu duy nhất như vậy, rồi im lặng biến mất, không nói thêm điều gì nữa. Nghe đến đứa con, cô ba chân bốn cẳng quay đầu trở lại. Vừa chạy cô vừa ôm bụng, miệng khẽ nói: cố gắng lên con chơi cầu mẹ mạnh mẽ lắm. Phía trước cô thấp thoáng bóng dáng mờ ảo của một người đàn ông. Cô không nhìn rõ được mặt, người đàn ông ó thoát ẩn thất hiện đi trước rồi nói: con theo ta, cố gắng nhanh lên, nếu không quá giờ thì không kịp nữa. Bà Tám ngồi nắm tay, hết xoa tay rồi xoa chân cho Thắm, miệng không ngừng nói: con ơi, con sao vậy? Sao mẹ gọi mãi con không có dậy là sao? Dậy đi con, đừng làm cho mẹ sợ. Nhìn ra bên ngoài trời vẫn tối om, bà Tám lo lắng không thôi. Bà lấy điện thoại định bấm gọi cho anh em thì thấy tay của Thắm cử động. Rồi Thắm từ từ mở mắt, ngồi dậy miệng thều thào, đôi mắt ngấn lệ ôm chầm lấy mẹ chồng cô mếu máo: mẹ ơi, con đây, con về rồi đây. Bà Tám nghe vậy thì đỡ nhẹ người Thắm ra mà hỏi: con nói gì mẹ nghe không hiểu? Con mới đi gặp anh Đức về mẹ ạ. Và cả hai người mặt lạ nữa mà con không biết. Con nói gì? Con đi gặp thằng Đức mà gặp ở đâu? Con sợ lắm. Và rồi Thắm kể lại cho mẹ chồng nghe. Nghe xong bà Tám như là rụng rời cả chân tay, không thốt nên lời. Bà Tám ôm lấy Thắm rồi khóc: bình tĩnh, sao không sao đâu con, có mẹ đấy. Nói chuyện một hồi rồi Thắm ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Duy chỉ có bà Tám là không sao ngủ được. Bà lo sợ vì giọng nói của người phụ nữ mà Thắm kể, và thầm nghĩ: không lẽ lại là nó? Nó trở về để hòng lại cái gia đình tuyệt tự tuyệt tôn nó mới chịu. Tiếng chó sủa, tiếng gió lùa làm cho bà Tám không ngừng suy nghĩ, mà càng suy nghĩ bà lại càng lo sợ. Sau hôm đó Thắm mệt mỏi và nặng nề trong người, không muốn dậy, thậm chí là không muốn ra khỏi giường. Bà Tám thấy vậy lo lắng lắm. Bà lấy điện thoại gọi cho Xui Ra là mẹ của Thắm. Ở đầu dây bên kia, mẹ của Thắm tút lên vài hồi chuông liên tục nhưng vẫn không có ai nghe máy. Bà Tám tự hỏi: sao lại kỳ lạ như vậy, gọi mãi mà không được. Bà Tám bồn chồn nhóm bụng gọi lại lần nữa, nếu không được thì thôi. Nhưng bên kia nhà bà Linh, khi đang rau diên lợn gà nghe chung điện thoại reo, vội vàng đi rửa chân tay xong thì vào đến nơi đã thấy hai cuộc gọi nhỡ của bà Tám. Bà Linh nghĩ bụng, không biết có chuyện gì mà hôm nay lại gọi như vậy, hay cái Thắm nó xảy ra chuyện gì. Nghĩ vậy rồi bà Linh bấm số gọi lại cho bà Tám. Bà Tám đang cầm điện thoại trên tay định gọi cho bà Linh, thấy gọi tới thì bà Tám bắt máy. Alo, bà Xui đó hả? Vâng, tôi đây, bà Xui gọi tôi có chuyện gì? À, tôi gọi là có nhờ chút việc. Chuyện là hôm nay tôi có việc cần ra ngoài mà muốn cái Thắm nó hơi mệt, cho nên tôi định nhờ bà qua bên nhà với nó một chút, không biết là bà có rảnh không? Bà Linh nghe nói con gái ốm thì lo lắng. Cái Thắm nó ốm sao vậy bà? Bà Linh vừa nói đến đây thì bà Tám hiểu được sự lo lắng, bà liền nói giọng trấn an. À không, bà yên tâm đừng lo lắng. Cái Thắm nó chỉ là mệt mỏi chút thôi. Mà tôi không yên tâm thì để nó một mình, cho nên là tôi mới gọi qua để nhờ. Bà Linh nghe vậy có phần nhẹ nhàng đi chút, bà đáp: vâng thì để tôi qua đó luôn, dù sao cũng đang rảnh. Cúp điện thoại, bà Tám bước vào trong phòng của con dâu. Bà nói nhỏ nhẹ như sợ có ai nghe thấy, chỉ đủ cho hai mẹ con nghe: Linh à, lát mẹ phải đi có chút việc, mẹ có gọi mẹ của con qua rồi. Đồ ăn mẹ cũng mua sẵn trong tủ, có thích ăn gì thì nhờ mẹ con làm giúp nha. Thèm gì thì cứ nói với mẹ. Mẹ bảo chị Hà mua rồi đem về cho con. Đây con cầm tạm vài trăm. Lát nữa mẹ con qua thèm gì thì mua ăn. Cứ thoải mái nha con. Mẹ bận cho nên không có ở nhà nói chuyện được với mẹ con. Vừa nói bà Tám vừa đặt lên tay của Thắm một tờ 200 ngàn rồi ra ngoài mặc quần áo. Vừa mặc xong bộ đồ thì bà Tám nghe thấy tiếng xe máy ở ngoài sân. Biết là bà Linh đã đến cho nên bà Tám cũng nhanh chân ra ngoài miệng đon đả nói. Chị Xui à, thật ngại quá. Nhà em lại phiền nhà chị à, do hôm nay nhà em có việc gấp cho nên lại phiền chị rồi. Bà Tám là dân kinh doanh cho nên nói chuyện rào trước đón sau. Bà Linh nghe vậy thì đáp. Tôi cũng rảnh hôm nay. Hơn nữa cũng lâu rồi ngại cho nên là ít đến thăm con. Ở nay bà bận thì bà cứ đi đi. Để Thắm đó tôi trông cho. Mà nó ốm sao vậy bà? À thì nó bảo nó mệt trong người cho nên nó nằm trong phòng. Bà đến rồi thì cứ vô trong với nó. Ở tôi vội quá cho nên đi có công chuyện một chút. Vâng, bà bận thì bà cứ đi đi. Nhìn bóng dáng của bà Tám khuất dần cùng với chiếc xe Novo, bà Linh lúc này mới bước vào trong phòng con gái. Nhìn con gái sắc mặt nhợt nhạt, miệng cũng hơi khô, bà xót xa bước đến ngồi xuống giường. Thắm, con ốm sao? Sao bảo là ở đây ăn uống sinh hoạt thoải mái lắm mà người nhìn hư đi vậy con? Thắm nghe mẹ nói vậy thì sợ mẹ lại hiểu nhầm nhà chồng đối xử với cô không tốt, cho nên gắng gượng ngồi dậy, miệng cố nở ra một nụ cười rồi đáp. Không phải đâu mẹ ạ, ở đây con thoải mái lắm, ăn uống không thiếu gì cả. Nhưng mà hôm qua mẹ Tám có mua cho con mấy con cua để ăn, ấy vậy mà không quan được. Người thấy mùi đã không chịu nổi cho nên con ói con mệt đó mẹ. Bà Linh nghe vậy thở dài mà đáp. Bảo bí ăn uống phải cẩn thận, chắc là đứa bé đã không thích ăn cua. Mà con đi siêu âm chưa thằng cu hay là con bẹp? Thắm ngại cho nên từ lúc bầu đến giờ mới đi khám siêu âm đầu độ chỉ có một lần. Đó là lúc Đức còn sống, cô thông báo có thai. Cho nên Đức đưa cô đi khám siêu âm lấy thuốc về để uống. Nhưng dù cho cô không dùng đến cách siêu âm để khám biết giới tính của con, thì cô cũng đã được chồng cô nói, cho nên cô bình thản đáp. Con chưa đi siêu âm nhiều vào người, điện nhiều cũng hại sức khỏe lắm. Nhưng mà con biết là con trai. Bà Linh nghe con gái quả quyết thì cười hiền. Ờ, mẹ cũng hy vọng nó là con trai để cho gia đình người ta mừng. À, nói vậy chứ dù sao thì... Nói đến đây bà Linh biết mình không nên nói thêm câu đang định nói. Mà bà thấy khóe mắt hơi cay, cho nên bà liền giả bộ ngoảnh đi chỗ khác. Mà cũng lạ một điều, từ lúc bà Linh bước chân vô buồng của cô thì người của cô như có ai đó tiếp thêm sức mạnh. Người khỏe hẳn ra, khuôn mặt hồng hào hẳn lên, môi cũng không còn tái đi nữa. Bà Tám đánh xe đến một căn nhà ván nằm bên một con ngõ sâu hun hút, xung quanh toàn là cây cối tùm. Bà bước xuống xe, bước thẳng vào trong, đi đến cửa chính vào nhà, bà bắt gặp ngay thằng Kim. Thằng Kim là người theo hầu của ông thầy tên Ninh. Thấy bà Tám biết ngay là người quen, thằng Kim nhanh miệng rồi nói. Hôm nay bà Tám tới có việc gì không? Lúc nãy thầy con vừa làm lễ trục vong cho nhà kia xong, cho đến bây giờ nghỉ mệt ở trong. Bà Tám biết thầy Ninh trước giờ làm việc quy tắc hẳn hoi. Một khi thầy đã báo nghỉ mệt là thầy không muốn làm nữa. Trừ khi là việc cấp bách quá, nếu không thì phải ngồi chờ. Nghĩ vậy nhưng mà lòng của bà cũng đang lo lắng. Lòng như là có những ngọn lửa đang cuồn cuộn thiêu cháy. Cho nên bà đành bấm bụng mạo muội đưa ánh mắt thăm dò nhìn Kim. Này Kim, bác nhờ cháu vào nói giúp với thầy với bác một tiếng. Bác thực sự có việc gấp lắm, muốn nhờ tới sự giúp đỡ của thầy. Cháu giúp giùm bác đi. Thằng Kim nghe bà Tám nói vậy thì vâng dạ chạy vào trong. Nhưng nó vừa bước vào đến cửa, thầy Ninh đi ra. Nó định nói, thầy Ninh giơ tay ngăn lại. Thôi, con không cần phải nói, thầy biết rồi. Nói rồi thầy Ninh quay qua nhìn bà Tám. Bà Tám đi theo tôi vào trong điện. Bà Tám như chờ chỉ có vậy rồi đi vào ngay. Bước theo chân của thầy Ninh vào trong điện thờ, bà Tám khẽ nhẹ nhàng ngồi xuống, không quên đưa hai chân quỳ xuống. Thầy Ninh bước đến chỗ thờ lấy một nắm nhang đốt, rồi cắm vào mỗi lư hương một que, rồi quay sang nhìn bà Tám rồi nói. Thật ra thì tối qua tôi cũng đã có người báo mộng cho và bảo là giúp giùm gia đình của bà. Bà Tám nghe vậy thì há hốc mồm ngạc nhiên. Dạ thưa thầy, người đó là nam hay là nữ à? Là nam. Nghe thầy nói người đó là nam thì bà Tám nghĩ ngay đến đứa con trai xấu số của mình. Có lẽ nó vì muốn bảo vệ cho vợ con của nó cho nên đã về đây kêu cửa của thầy. Giờ nghe thầy Ninh nói là nam thì bà Tám cũng hỏi ngay. Dạ người đó còn trẻ phải không thầy? Không, đó là một người đàn ông đứng tuổi. Lúc tối tôi đang ngủ thấy bóng của một người đàn ông đứng ở ngoài điện kêu tên của tôi, cầu cứu xin giúp đỡ gia đình của bà. Và nói hôm nay bà sẽ đến đây. Cho nên hôm nay sau khi làm lễ trục hồn cho nhà kia, tôi không có nhận làm thêm cho ai mà cáo mệt để chờ bà đến. Bà Tám nghe vậy miệng không ngừng cảm ơn. Dạ quả thật là nhà tôi mấy hôm nay có chuyện lạ thì ạ. Nhất là đứa con dâu. Nói rồi bà Tám kể lại tường tận toàn bộ sự việc khó hiểu diễn ra mấy ngày nay. Nghe bà Tám kể xong, thầy Ninh bấm đột ngón tay lẩm bẩm trong miệng rồi há hốc nói. Không được rồi. Thưa thầy là có chuyện gì vậy ạ? Nãy tôi vừa bấm đột một quẻ cho nhà bà, tôi thấy không ổn. Mà thật ra là không ổn một chút nào. Trong ngôi nhà của bà có cái gì đó mà quân lính của tôi cũng không thể vào được. Một màu u tối bao trùm quanh nhà. Có vẻ như đang có một thế lực nào đó cũng rất cao tay, đang làm bùa phép yểm bùa vào nhà của bà. Cho nên tạm thời tôi không thể thấy được gì cả. Nghe thầy Ninh nói vậy, mặt của bà Tám bỗng trở nên tái xanh, mặt cắt không còn một giọt máu. Bà ấp úng nghĩ về đứa cháu đích tôn của bà còn chưa có chào đời. Rồi bà nhìn thầy Ninh với một vẻ van lơn khẩn khoản. Dạ, cúi mong thầy ra tay cứu giúp gia đình của tôi. Nhà tôi bây giờ chỉ có mỗi thằng cháu đích tôn duy nhất còn ở trong bụng của đứa con dâu. Lỡ mà nó có mệnh hệ gì tôi thật là không biết sống sao cả. Mà mai kia có chết đi thì cũng không biết ăn nói thế nào với ông bà tổ tiên ở dưới đó. Bà Tám là như vậy, hay nói đúng hơn là bao đời nay, gia tộc của nhà chồng của bà ai mà không sinh được con trai cho chồng, thì mọi người bên đằng chồng cứ không phải nói quá, nhưng mà họ xem như một tội đồ của dòng họ. Và có thể phải để cho chồng lấy vợ bé, để kiếm đứa con trai hỏng nối dõi. Đây là quy luật từ bao đời nay của dòng họ. Nghe bà Tám gần khoản văn lên như vậy, thầy Ninh cũng nóng mặt lắm. Thầy đưa tay ra bấm độn đầm một lần nữa rồi nói. Bà cứ bình tĩnh từ từ nghe tôi nói. Thật ra thì cũng may là trong họa còn có phúc. Phúc đức từ đời cha ông của bà để lại. Cho nên đứa con xấu số của bà ra đi. Để lại cho gia đình bà một đứa cháu còn hơn cả báu vật. Sinh đứa cháu này của bà sẽ cứu nạn cả gia đình của bà. Ít nhất là từ giờ cho tới lúc nó sinh ra. Còn đến khi sinh ra vẫn còn có hơn vài tháng nữa. Cho nên tôi cố gắng tìm cách để giúp đỡ gia đình của bà và đứa nhỏ. Bà Tám không hiểu ý của thầy Ninh nói vậy là sao. Đứa cháu chưa chào đời của bà thì sao có thể cứu được cho gia đình của bà. Thưa thầy là, thầy nói vậy nghĩa là sao à? Sao cháu của tôi lại có liên quan gì chứ? Thế thì bà không biết rồi. Phàm mỗi con người được sinh ra trên đời này đều có một sứ mệnh. Và đứa cháu này của bà mang theo trên người một sứ mệnh đặc biệt. Bà Tám như là đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bà nhìn thầy Ninh rồi hỏi. Thưa thầy là cái sứ mệnh đặc biệt nghĩa là sao à? Thật tình là tôi không hiểu gì cả. Thầy Ninh bấy giờ mới từ tốn nhẹ nhàng mở ra một nụ cười đắc ý rồi nói. Bà không hiểu là đúng rồi. Bởi vì bà làm sao có thể hiểu được. Giờ bà cứ về đi, mọi chuyện tạm thời không có gì đáng ngại cả. Bà cầm cái túi ngũ sắc này về bỏ trên chỗ đầu giường nằm con dâu của bà. Đến ngày con dâu của bà tự sinh nở, tôi nghĩ có cách lo liệu. Âu cũng là số trời. Vừa nói thầy Linh vừa đưa cho bà Tám một cái túi, bên trong đựng những gì thì không rõ. Đưa túi cho bà Tám xong, thầy Ninh cười lên một tràng cười đầy sảng khoái. Bà Tám chào thầy Ninh rồi lên xe. Trên đường về bà Tám suy nghĩ mãi mà cũng không thể nào hiểu nổi. Cái sứ mệnh đặc biệt mà thầy Ninh nói đứa cháu đích tôn của bà là sao? Rồi cả đứa cháu quý hơn báu vật. Nó giờ trong gia đình này ai cũng yêu thương mong chờ. Nó hơn báu vật là đúng chứ có gì đâu. Rồi bà lại tự nghĩ, mà thôi không sao cũng ổn, cứ về nhà cái rồi tính sau. Về đến nhà cũng hơn 11 giờ trưa, bà Linh thấy bà Tám đi về có vẻ mệt nhọc thì nhanh chóng ra hỏi thăm. Bà Xui, tôi vừa nấu cơm xong hai mẹ con nói là chờ bà về ăn luôn cho vui. Bà chờ tôi làm gì, tôi đi công việc biết đâu về muộn. Nói rồi bà Tám quay qua con dâu, thấy gương mặt của con dâu lúc này hồng hào hẳn bà cũng đỡ lo. Bà mừng thầm trong lòng rồi bà nói. Còn nữa đó, mẹ đã dặn rồi là cứ ăn uống nghỉ ngơi cho thoải mái. Mà sao lại để mẹ con chờ cơm là sao? Thắm liền nhẹ nhàng rồi nói. Còn con nói rồi mẹ con không có chịu. Bảo là chờ mẹ về ăn cùng cho nó vui. Bà Linh nghe Thắm và bà Tám nói chuyện rất thoải mái, lại có vẻ ăn ý cho nên cũng mừng thầm trong bụng. Chỉ ít ra thì mẹ chồng cũng đối xử tốt với con gái của bà. Nghĩ rồi bà Linh liền nói. Thôi bà ra rửa ráy chân tay, tôi vô dọn cơm rồi mình ăn nhé. Nói rồi bà Linh ra ngoài dọn cơm, còn bà Tám và Linh Lúc này bà Tám nhìn con dâu rồi nói: "Con để cái này dưới gối để ngủ cho ngon giấc. Nếu mẹ đi đến ông thầy, ông ấy bảo mẹ về để dưới gối của con. Rồi giờ con đỡ hơn không?" "Dạ con cũng đỡ nhiều rồi mẹ. Về nhìn thấy con tỉnh lại là mẹ yên tâm lắm. Đúng là ông thầy này giỏi thật đấy." Bà Tám nghĩ vậy thì cứ nghĩ rằng thầy Ninh làm gì đó. Cho nên khi bà Tám trở về thì Thắm khỏe ra. Chứ đâu bà có biết được rằng khi bà ra khỏi nhà là Thắm đã dần khỏe và bình thường trở lại. Vì nhà cũng neo người, hơn nữa bà Linh cũng là mẹ của Thắm. Cho nên trong giờ ăn cơm, bà Tám cũng không e dè mà bộc lộ tâm sự với bà Linh. Bà Tám nói rồi khẽ gắp miếng cá bỏ vào bát của bà Linh. "Chị xui cứ ăn thoải mái tự nhiên, đừng có ngại gì cả. Nhà neo người chứ có nhiều nhặn gì đâu mà chị cứ phải giữ kẽ." "Tôi ăn bình thường mà, chị cứ ăn đi không phải gắp cho tôi." "Chả mấy khi mới có dịp ngồi ăn cơm cùng với chị mà ngặt nỗi hôm nay đó. Tôi có một chút việc cho nên có gì chị ăn tạm nhé." Ở đây cuộc sống tuy đơn giản nhưng con người lại sống vì cái tình nhiều hơn, nhất là tình cảm thông gia. Nốt miếng cơm còn đang răng dở trong miệng, bà Tám nhìn bà Linh rồi quay qua nhìn Thắm rồi nói: "Thật ra thì hôm nay con Thắm nó khó ngủ cho nên là sáng nay tôi mới gọi điện nhờ chị Xui qua đây. Để là tôi đi vào trong làng, tôi đi gặp thầy bói chị Xui ạ. Người ta nói là nhà có tang mới xui lắm." Bà Linh nghe bà Tám nói vậy thì tò mò hỏi: "Thế thầy nói sao chị Xui?" Thắm tò mò cho nên nói vội theo: Mẹ đi thầy nói sao ạ?" Bà Tám lúc này buông bát đũa xuống, một cách nhẹ nhàng bà Tám nói: "Cũng may con ạ. Thầy nói tạm thời không có gì phải lo, vì cháu nội của mẹ là cục vàng cục bạc, à không phải nói là kim cương chứ. Thầy nói hiện giờ là nhờ có nó cho nên là gia đình mình không sao. Thầy cho mẹ một cái túi đỏ dặn mẹ về bỏ lên đầu giường của con, đến lúc con sinh đẻ thầy sẽ nghĩ cách." Bà Tám vừa nói vừa mỉm cười nghĩ lại những gì mà lúc sáng nay thầy Ninh nhắc đến đứa cháu đích tôn chào đời của bà. Thầy nhắc đến nó mà thầy cười có vẻ sảng khoái. Vậy có nghĩa cháu nội của bà là một đứa trẻ đặc biệt. Biết đâu ba của nó là đứa con trai của bà mất đi, rồi thì sẽ phù hộ cho nó làm nên sự nghiệp gì đó. Nghĩ vậy bà lại mừng thầm trong bụng. Bà Linh nghe bà Tám nói xong thì liền hỏi: "Vì ông thầy đó có nói gì nữa không chị Xui? Hay là ông nói vậy thôi?" "Ông thầy chỉ nói cái việc là có trời xanh an bài và bảo tôi cứ về nhà chờ. Lúc nào cái Thắm nó sinh thầy sẽ tự có cách." Thắm nghe vậy thì nói thêm: "Nhưng mà sao lại đến lúc con sinh thì mới tính tiếp hả mẹ? Con không hiểu." Bà Tám liền đáp: "Cây này thì mẹ cũng thắc mắc, nhưng mà thầy nói là mọi việc đã có trời xanh an bài nên chưa thể nói được con ạ." Hơn 2 tháng sau, Thắm lúc này cũng đã cận kề ngày sinh. Cô đang sắp xếp lại phòng và sửa soạn chút quần áo cho con. Lúc dọn lại giường thì bỗng nhiên không hiểu vì sao, cái túi màu đỏ hôm bữa bà Tám đem về cho cô nay tự nhiên như có ai đó tháo ra vậy. Cô thấy dưới gối của mình nằm mấy hạt ngũ sắc trong đó rơi ra. Cô thấy vậy thì vội ra bên ngoài gọi bà Tám: "Mẹ, mẹ ơi." Bà Tám đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách, thấy cô con dâu tự nhiên gọi một cách vội vàng như vậy thì giật mình ngoảnh lại: "Có chuyện gì đó con?" Thắm liền đáp: "Mẹ ơi, sao tự nhiên cái thứ màu đỏ hôm bữa mẹ đem về cho con nói là bỏ ở dưới gối đó, hôm nay nó lại bị bung hết ra rồi mẹ." Bà Tám nghe vậy thì vội vàng đứng dậy đi vào trong phòng của Thắm để xem sự tình như thế nào. Và đến nơi thì nó bùng bét ra, bà cũng có phần hoảng hốt. Bà định bụng để gọi điện thoại cho thầy Ninh nhờ xem coi có vấn đề gì không. Nhưng mà bà chưa kịp lấy điện thoại thì Thắm đằng sau mặt nhăn nhó tay ôm bụng rồi nói: "Mẹ ơi." Bà Tám nghe vậy thì vội vàng ngoảnh mặt lại, bà hốt hoảng nói: "Kìa Thắm, con sao vậy?" Vừa nói bà vừa đi nhanh lại dìu Thắm ngồi xuống giường: "Ngồi xuống đây con, từ từ thôi." Nhưng mà Thắm càng lúc càng thấy đau, thậm chí còn đau dữ dội hơn. Thắm ôm bụng nói: "Mẹ ơi, sao con đau bụng quá, con đau quá mẹ ơi." Vừa nói Thắm vừa lại ôm bụng mà kêu van: "Để mẹ lấy điện thoại gọi cho bố mẹ con, chờ mẹ một chút." Nói rồi bà Tám đi ra ngoài nhà lấy cái điện thoại. Thì ở trong phòng Thắm lại không hiểu vì sao quần của mình từ dưới hạ thân lại tuôn ra ào ạt nước. Vì là lần đầu tiên cho nên Thắm vẫn còn chưa biết gì. Thế vậy cô hoang mang lắp bắp sợ hãi: "Mẹ ơi, con bị gì vậy?" Bà Tám nghe vậy thì vội vàng đi nhanh vào trong. Thấy cái quần đang mặc của con dâu bị ướt nước ối còn thấm cả ra ga giường. Bà nói con bị vỡ ối rồi. Vừa nói bà vừa đưa tay bấm ngay cái điện thoại gọi ngay cho Xui ra. Khi điện thoại có người bắt máy, bà Tám vội nói: Alo. Vâng, tôi nghe đấy. Bà Xui ra có cái việc gì không ạ? Ông ơi, con Thắm hình như nó chuẩn bị sinh. Ông chờ bà Xui ra nhanh dùm tôi với. Để vợ chồng tôi qua ngay. Cúp điện thoại, ông Tình đi ra ngoài vườn gọi bà Linh. Bà nó đi nhanh vô rửa chân tay, tôi chờ bà qua nhà bà Thông ra. Ủa, qua đó làm gì? Giờ cũng gần muộn rồi còn qua đó. Con muốn thăm con thì mai cũng được mà. Không, bà bên đó vừa gọi điện qua báo con Thắm nó chuẩn bị sinh. Bà nhanh lên chứ nhà người ta neo người. Tôi biết rồi. Bà Linh nghe vậy lật đật vội vàng đi nhanh vào trong để rửa tay chân. Không buồn thay quần áo, bà nói: Đi ông ơi, đi lẹ lên. Khi bà Linh và ông Tình vừa đánh xe đến cổng nhà thì cũng thấy sẵn chiếc taxi đang đậu ngay ngoài cổng. Còn Thắm thì bà Hương đang đỡ, vừa đi vừa ôm cái bụng khệ nệ, mặt nhăn nhó đi từ trong nhà đi ra. Theo sau là bà Tám đang xách cái túi giò đựng đồ đi sinh. Tại nhà của thầy Ninh lúc này, thầy đang chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối thì trong người cũng thấy khó ở. Nghĩ sự chẳng lành, thầy liền đưa tay bấm đồn, thầy liền nói: Không được rồi. Thằng Kim thấy sư phụ của mình bỗng nhiên thốt lên như vậy thì vội hỏi: Sư phụ ơi, có chuyện gì không ạ? Có chuyện rồi con, mau lấy điện thoại của ta đây, để ta gọi cho bà Tám xem tình hình bên đó như thế nào. Nãy ta bấm quẻ thấy sự chẳng lành, có vẻ như là túi ngũ sắc của ta cho cô con dâu của bà ấy đã bị vỡ. Tại bệnh viện lúc này, bà Tám đang đi vào đi ra khi bác sĩ thông báo Thắm đã bị bể ối, phải mổ gấp, nếu không nguy cơ đứa bé sẽ bị ngạt. Bà Tám nghe mà lo thêm, không thể ngồi yên được một chỗ, cứ đi đi lại lại, miệng không ngừng cầu khẩn: Xin ông bà tổ tiên phù hộ cho con dâu và đứa cháu của con được bình an mạnh khỏe. Vừa nói vừa chắp tay vái thì bà giật mình khi cái điện thoại của bà lại reo lên. Bà vội vàng mở điện thoại xem thì thấy đó là số điện thoại của thầy Ninh. Bà mừng trong người vì nãy giờ lo lu bu công việc mà bà quên bén cần phải gọi cho thầy. Rút điện thoại ra, bà vội bắt máy. Thầy Ninh hỏi thẳng vấn đề ngay: Bà Tám, có phải cái túi đỏ tôi đưa cho bà đã bị bung hết rồi phải không? Bà Tám nghe vậy thì cảm thấy sợ hãi, vì chuyện này bà chưa kịp nói với thầy, sao thầy lại biết? Bà Tám tay lúc này đang run lên vì lo lắng. Bà Tám nói: Dạ vâng, mới bị lúc nãy mà tôi định gọi báo cho thầy, con dâu của tôi lại đau bụng, bây giờ đang ở trong bệnh viện, liệu có sao không thưa thầy? Thầy Ninh nghe vậy thở hắt ra một cái rồi đáp: Nãy tôi bấm thử một quẻ, con dâu của bà và đứa cháu của bà sẽ không sao, nhưng mà có điều sinh xong khi nào xuất viện tôi e là... Thầy nói vậy là sao à? Tôi xin thầy, chúng tôi là người trần mắt thịt không biết gì cả, xin thầy chỉ giùm. Bà cứ bình tĩnh, chờ cho con dâu của bà sinh mẹ tròn con vuông, lúc nào chuẩn bị về nhà gọi cho tôi, nhớ phải gọi cho tôi trước lúc về một ngày nhé. Dạ vâng, tôi nhớ, tôi cảm ơn thầy. Thầy Ninh cúp điện thoại, trong lòng vẫn không thôi lo lắng. Thế người gặp nạn mà không giúp thì lương tâm của ông cắn rất không đành. Nhưng khổ nỗi nghiệp là do đời trước tạo nên. Bà Tám khi nghe được thầy Ninh nói con dâu và bà nội của bà sẽ qua được cơn nguy hiểm, sẽ mẹ tròn con vuông thì bà mừng lắm. Bà mừng vô cùng, bà đi đến chỗ ghế chờ. Thấy ông Tình và bà Linh đang đứng ngồi không yên, bà nói: Anh Xui và chị Xui đừng quá lo, không sao cả, tin tôi đi. Bà Linh liền đáp: Nghe bác sĩ nói mà tôi lo quá bà. Cũng đúng, bà Linh là người đứt ruột sinh ra Thắm, cho nên trong những giây phút chờ đợi này, bà không thấp thỏm lo âu cho được. Bà Tám nghe vậy thì nói: Chị yên tâm, nãy ông thầy mà bữa tôi có nói chuyện với chị, ông ấy gọi điện cho tôi. Tôi có nói chuyện thì ông bảo cái Thắm sẽ mẹ tròn con vuông. Nghe xong lời của bà Tám, mặc dù bà Linh không tin mấy, nhưng giờ cũng chẳng biết làm sao ngoài việc phải chờ đợi và phó thác cho ông trời định đoạt. Ông Tình cứ đi đi lại lại trước cửa phòng mổ. Khoảng một tiếng sau thì bác sĩ từ trong phòng mổ đi ra, nhìn mọi người mỉm cười rồi nói: Chúc mừng gia đình đã mẹ tròn con vuông, bé trai nặng 3,2 cân nhé. Bà Tám lúc này mỉm cười một cách sung sướng, Nhìn đúng thật không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của bà lúc này. Bà mừng vì cháu của bà đã an toàn chào đời. Mặc dù mới lúc nãy khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ còn lo nó sẽ nguy hiểm và bị ngạt. Như vậy càng làm cho bà tin vào sự bói siêu đỉnh của thầy Ninh. Bên cạnh sự vui mừng của bà Tám, bố mẹ của Linh cũng cười cười. Nhưng trong nụ cười của họ lại khóe lên long lanh chút nước. Ông bà thường nói cửa sinh là cửa tử, nên khi nghe bác sĩ nói mới vào viện, cả hai ông bà không ai nói với ai câu nào, nhưng trong lòng lại có chung một lời nguyện cầu. Ông Tình mỉm cười cảm ơn bác sĩ. Lúc này trong phòng hồi sức, Thắm miên man mơ hồ cố gắng nhớ lại, nhưng thật tình là cô không nhớ gì cả. Lúc mà người ta mổ, cô chỉ cảm nhận được người ta rạch một đường dưới bụng, mòi móc trong bụng của mình. Dần dần cô cũng không còn biết gì nữa. Lúc cô tỉnh dậy đã thấy mẹ cô, bố cô và cả mẹ chồng của cô, bà Hương đang ở trong phòng. Thấy cô tỉnh lại ai lấy cũng mừng. Cô y tá thì bế con trai của cô đến áp người của nó lên bụng. Cô cảm nhận được nhịp tim bé nhỏ của con trai cô đang đập sát với nhịp tim của mình. Cô đưa tay lên sờ má của đứa nhỏ. Cô ôm con nhìn con đầy hạnh phúc, nước mắt của cô khẽ rơi. Anh ơi, em sinh rồi, con của mình đẹp trai giống anh lắm. Em biết anh vẫn còn nghe em nói, chỉ là đang trốn em tạm thời không cho em thấy mà thôi. Em biết em hiểu và em sẽ cố gắng nuôi dạy con thật tốt. Anh phù hộ cho mẹ con em nha. Nghĩ vậy cô lại nhìn con đầy âu yếm. Mọi người thi nhau nựng đứa bé không ngớt, bà Tắm liền nói. Ôi cục vàng cục kim cương của bà ra đây với bà. Giống thằng ba của mày quá. Một lúc sau cô y tá vào rồi bế con của cô đi. Chỉ còn lại cô và mọi người trong phòng. Bà Linh liền nói. Con đói chưa, mẹ đi ra mua miếng cháo. Đúng là suy cho cùng, chỉ có người sinh ra cô mới để ý đến cô, lo sợ cho cô. Thắm nhìn mẹ rồi nói. Dạ lát con ăn mẹ ạ. Để mẹ đi mua phải ráng thì sữa mới nhanh về con. Nghe đến đây bà Tám nói chen. Ờ mẹ nói đúng đó con phải ráng ăn vào để có sữa cho cháu của mẹ bú, chứ mẹ là không thích cháu của mẹ phải uống sữa ngoài đâu. Nghe bà Tám nói vậy, mặc dù trong lòng của bà cũng không được vui, vì bà cảm như là sinh xong thằng cu thì con của bà có gì đó áp lực hơn, nhưng bà cũng nói, dạ vâng ạ, sữa mẹ là tốt nhất. Vì khi sinh mổ cho nên khoảng một tuần sau Thắm mới có thể về nhà. Và dĩ nhiên trước lúc chuẩn bị đón mẹ con của Thắm từ viện về, bà Tám đã gọi điện cho thầy Ninh và đã làm theo sự chỉ dẫn của thầy. Một tuần từ khi chờ viện về, thằng con của Thắm rất ngoan, cứ bú rồi lại ngủ. Nhưng tuần sau đó thì cứ đúng 12 giờ trưa và 12 giờ đêm, thằng cù nó cứ khóc. Nó khóc từ 12 giờ đêm đến 3 giờ, đúng như là tự nhiên nó im bặt. Một ngày đầu thì bà Tám và bà Linh còn nghĩ chắc do thời tiết thay đổi cho nên trẻ con nó hay uốn, và bà cũng chưa để ý đến khung giờ mà cháu trai của bà tỉnh giấc. Bà Linh qua nằm với con gái thì cháu khóc như vậy thì nóng ruột. Bà xui à, sao nó khóc nhiều như vậy chứ, khóc đến khàn cả hơi rồi, hay là nó bị móc vía của ai không? Bà đốt giùm tôi một nồi than để tôi xông cho cháu. Thường thì ở quê người ta hay xông đẻ bằng than, nên hễ có chuyện gì hay là thời tiết thay đổi thì người ta hay đốt xông cho em bé. Bà Tám nghe bà Linh nói vậy thì cũng lo lắng rồi đi ra đốt cái nồi xông. Khi mà nồi than được đem vào trong phòng, khói tỏa ra mù mịt, bà Tám liền bế thằng cu đến nhà hô qua cái nồi than, vừa hơ bà vừa lẩm bẩm nói. Bà hồn chín vía, mai nhà ai theo đoàn nhà ấy, điều lành thì đến điều dữ thì đi, đi nhanh cho cháu Tào nó ăn ngủ ngon lành. Không đi là tao chém. Vừa nói bà Linh vừa đem theo cái dao nhọn chém vào không trung xung quanh cháu của mình. Cũng lạ thay, xong xuôi thì cu Bin con của Thắm cũng im lặng và đỡ khóc. Không những thế nó còn nhìn bà Linh rồi nhoèn miệng cười. Bà Linh nhìn thấy cháu có vẻ ổn rồi lại ru nó ngủ đặt xuống bên cạnh Thắm. Khổ có đứa cháu mà nó không ngủ được thì không ai ngủ được với nó. Bà Thắm nhìn bà Linh rồi nói. Thôi bà cũng tranh thủ nghỉ đi một lát, có gì để tôi trông hai mẹ con nó. Lúc này tại một căn nhà hoang bí ẩn, giọng nói của một người đàn bà vang lên trong màn đêm. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, Hiện giờ đứa bé đó vẫn đang còn được một người làm phép bảo bọc, cho nên tạm thời không thể được đến gần. Chỉ có thể đứng xa để hù nó được thôi. Nhưng không sao, ta đã có thể chờ đợi được 20 năm, thì chờ thêm vài ba năm nữa cũng chả thấm thía gì với nỗi nhục của ta và sự mất mát đau thương từng chừng như chết đi sống lại của ta. Giọng của một người đàn ông khác nói, vậy bây giờ theo bà chúng ta nên làm gì? Tạm thời cứ bình tĩnh đi để cho bà già đó mất cảnh giác, chờ thời cơ thì chúng ta có thể ra tay. Thù xưa nhất định ta phải trả, nợ cũ nhất định ta phải đòi, nhưng mà giờ chưa phải là lúc, con đừng có nóng vội. Đứa trẻ này vốn dĩ không nên xuất hiện trên đời, nhưng thật không ngờ sự xuất hiện của nó lại để cho ta phát hiện ra có một thiên bẩm trong người. Bà ta vừa nói vừa cười lên một vẻ đắc ý. Bà Linh cứ ngủ với con buổi tối, còn buổi ngày bà phải về bên nhà lo công việc. Nhưng mấy hôm nay bà thấy căn nhà này có vẻ gì đó rất lạ, nhưng bà không thể nào biết hay là cảm nhận được, bà chỉ suy đoán vậy thôi. Linh tính cho bà biết sẽ có chuyện không may. Bà nghĩ vậy là thật ra bố của bà Linh trước đây đã từng là một thầy phù thủy cao tay, mà nhà thì chỉ sinh được mỗi bà Linh là con. Ông muốn chuyển hết tất cả những gì có cho cô con gái, nhưng mà ngặt nỗi con gái của ông lại không thích theo nghề của ba. Vậy là ông giận, ông mai danh ẩn tích vào rừng sâu. Nhưng vì bà Linh mang trong người dòng máu của bố, hơn nữa sống bên ông từ nhỏ cho nên bà cũng có chút hiểu biết. Vì thế mà khi con gái bị ốm, bà bước chân vào phòng thì con gái của bà tỉnh lại như không có chuyện gì. Về đến nhà tìm ngay chồng, bà nói, ông à, ủa sao hôm nay bà về sớm vậy, sao không ở bên với con thêm một chút? Nó thức khóc hoài cả đêm cho nên giờ hai mẹ con nó ngủ ngon lành mà ông vào đây tôi nói câu này. Bà hôm nay sao vậy, có cái chuyện gì mà dáng vẻ của bà gấp gáp vậy? Bà Linh nhìn ngó xung quanh rồi nói nhỏ, tôi không biết tôi nói ra cái chuyện này ông có tin không, nhưng mà mấy hôm nay ngủ bên nhà với con tôi cảm thấy nhà của bà xui u ám lắm, cảm giác như nó không được an toàn. Bà bị làm sao? Thần hồn nát thần tính đâm ra suy nghĩ, nhà đang có đám tang nó chả lạnh lẽo. Bà Linh liền khẳng định, tôi biết nói ra ông không tin, nhưng mà ông phải biết ba là một phù thủy, cho nên tôi mặc dù không muốn, ít nhiều cũng có một chút gì đó để tôi cảm nhận. Ông phải tin tôi, lát ông chờ tôi đi vào trong kia tìm ba, để tôi nói chuyện với ba xem. Chứ mấy hôm nay thằng Cu Bình cứ tự nhiên đang ngủ ngon lành, đùng một cái cứ canh đúng 12 giờ trưa và 12 giờ đêm là nó khóc, khóc mãi cho đến tận 3 giờ. Hôm đầu thì tôi còn nghĩ là do thời tiết, nhưng để ý thêm mấy hôm sau nó cứ nhìn vào một khoảng không rồi cứ như vậy khóc ré cả lên. Chắc ông còn nhớ chuyện con Thắm nhà mình lúc nhỏ chứ? Nó là con tôi sinh ra cho nên nó có cảm giác như là tôi vậy. Chả vì thế mà nó cứ khóc ngặt mấy ngày cho đến khi ba về thăm cháu rồi làm phép cho nó đeo cái gì đó thì nó mới đỡ đó thôi. Nghe bà Linh nói đến đây thì ông Tình mới nhớ lại chuyện xưa. Lúc đó ông và bà sinh ra Thắm, Thắm cũng rất ngoan. Nhưng khoảng hơn 10 ngày sau thì Thắm cứ khóc, cũng cứ đúng 3 giờ đêm khóc. Khổ nỗi lúc đó ông Tình lại không hề tin trên đời này có ma quỷ, cho nên ông chỉ biết dỗ con gái. Mà ngàn nỗi dỗ mãi nó lại không có chịu ngủ, nó cứ khóc. Mãi hơn một tuần sau, không biết là do ba vợ ông nghe tin vợ ông mới sinh rồi về thăm cháu, hay là do có người báo tin mà ba vợ ông về. Thấy cháu khóc như vậy, ông liền lấy cái roi mây được tẩm một thứ gì đó tạo thành màu đỏ mà vụt thật mạnh vào không trung nơi trước con gái đang nằm bế con mà nói, cốt nếu không đừng có trách ta, ta biết cháu của ta rất đặc biệt, nhưng nếu ngươi dám làm gì tổn hại đến cháu của ta thì cái roi trong tay của ta không nương đâu. Xong xuôi, ông đưa cho bà Linh một cái vòng tay chỉ đỏ và nói, đây là cái vòng đã được làm phép và nhúng qua máu chó mực, cho nên con coi đeo nó vào tay của cháu. Ông Tình mặc dù không có tín, nhưng mà nghe ba vợ nói vậy thì dù không muốn cũng phải vâng dạ làm theo. Mà kể cũng lạ, hôm đó trở đi con gái của ông không hề khóc đêm như vậy nữa. Giờ nghe vợ kể như vậy thì cũng thấy hiện tượng như mẹ nó, ông thật tình chả hiểu nổi. Bà Linh thấy chồng im lặng nãy giờ thì nói, này vô thay quần áo đi rồi tôi chờ đi một chút, chứ cháu nó khóc hoài như vậy chịu sao nổi chứ. Hơn một năm sau, quả thật Cu Bin cực kỳ thông minh và rất đặc biệt. Mới 6 tháng mà nó đã bập bẹ tập nói, con người ta chỉ đầu tiên gọi bà hay là ba, nhưng nó lại gọi là mẹ rõ mồn một. Và bây giờ hơn một tuổi thì nó đã nói rất lưu loát và có thể hát được một bài du rất dài. Thắm thấy con như vậy thì mừng lắm, nhưng mà chỉ có bà Linh và bà Tám thấy cháu càng giỏi càng đặc biệt thì lại càng lo lắng. Vì ba của bà Linh đã từng nói, đứa chất này quả thật rất đặc biệt, không những vậy nó còn sinh vào ngày quỷ môn quan mở cửa. Cho nên sau này những thứ mà nó có thể thấy thực sự khiến cho người ta không thể nào tin. Hơn nữa chính vì nó có đôi mắt âm dương cho nên rất nguy hiểm, vì những kẻ xấu trực chờ xung quanh nó. Vậy cho nên sau này khi mà chất của ta biết nói, hãy để ý kỹ nó, tránh để cho nó tiếp xúc với người lạ nhiều, nếu không nó sẽ gặp họa khó thoát. Kể từ khi mà bà Linh nghe nói như vậy thì bà Tám để ý cháu kỹ lắm, vì nhà có mỗi thằng cháu đích tôn, cho nên nài nói gì bà cũng lo. Bà trông tránh cho cháu tiếp xúc với nhiều người lạ, ít cho cháu ra ngoài. Ngày mai là đến ngày giỗ của chồng bà Tám, cho nên trong nhà cũng có anh em ra vào đông đúc. Chị ơi, kiểm tra bát đĩa giúp em. Tiếng người cho thêu bát đĩa nói. Nghe vậy Thắm ở trong nhà nhanh chân đi ra. Vừa lúc đó thì thằng Cu Bin cũng lon ton đi ra ngoài sân theo mẹ. Vừa bước ra ngoài sân thì người đàn ông kia đang bê bát đĩa bỏ xuống thì Cu Bin đột nói. Chú ơi, chú khoan về. Cu Bin vừa nói đến đó thì người đàn ông mỉm cười. Wow, con của chị mấy tuổi mà nói giỏi vậy, nhìn con bé vậy mà. Thắm vui vẻ cười rồi đáp. À, dạ nó hơn một tuổi à? Thế sao cháu bảo chú khoan về, ở đây có cơm cho chú ăn đâu? Chú mà về bây giờ là chết ở dọc đường đó. Bin đáp lại tỉnh bơ, mắt không hề chớp choáng. Người đàn ông kia nghe xong khuôn mặt tái mét đi, có vẻ hơi giận. Vì chuẩn bị về thì lại nghe nó nói điểm gở. Nhưng vì nghĩ nó chỉ là trẻ con nói vậy, chứ ảnh hưởng hơn nữa cũng không lẽ đi chửi thẳng trẻ con thì cũng không hay cho lắm. Người đàn ông thầm nghĩ. Mẹ mày, mày mà là người lớn ta bỏ muối vào mồm đấy. Nghĩ vậy người đàn ông đó ngoảnh mặt đi chỗ khác và nhổ thật nhanh 9 lần nước miếng, coi như là để giải xui, rồi chào mọi người ra về. Khoảng hơn một tiếng sau, chị Hà đi chợ mua ít đồ về cúng. Vừa đến sân, chị Hà đã lật đật bỏ xe ngoài đó. Vừa chạy đi vào trong nhà thì ngồi xuống thở hổn hển nhìn mọi người. Bà Tám thấy vậy thì liền hỏi. Nè Hà, mày làm cái gì mà mày ngồi thở vậy hả? Bà biết gì chưa? Biết cái gì? Mày sao vậy hả? Nói cái gì thì nói lẹ lên. Thì cái thằng Minh lúc nãy nó đưa bát đĩa cho nhà mình đó, nó chết rồi. Nó chết trên đường từ nhà mình về đó, nó bị đụng xe. Ngoài giờ người ta đang kháo nhà ầm cả lên đó. Tiếng bát vỡ tàn tành. Thắm đang lọ mọ bát đĩa trong nhà nghe nói vậy thì run tay, nên chiếc bát cầm trên tay rơi xuống. Thắm ơi, sao vậy con? Mẹ, anh Minh kia chết rồi. Ừ thì nghe bảo nó bị đụng xe chết ngay tại chỗ, nát bét người đó. Sao mà con người khổ vậy chứ, chết mà không được toàn thây. Chị Hà lúc này liền nói chen. Thằng Minh nó chết cho nên chị mới thấy sợ đây này. Phải chứ lúc nãy nó chịu nghe lời của thằng Cu Bin ở lại thì chắc là không chết đâu Thắm. Nói rồi chị Hà cũng quay qua nhìn Cu Bin, tự nhiên chị thấy sờn cả tóc gáy. Trời đất ơi, cái miệng của thằng nhỏ này sao mà ghê vậy trời. Bà Tám nghe vậy thì liền hỏi Hà. Là sao, mày nói cái gì ta không hiểu gì cả. Nó bị tai nạn mất thì có liên quan gì đến Cu Bin? Thắm nghe mà chồng hỏi vậy thì liền kể lại cho bà Tám. Nghe xong bà buồn miệng nói. Ôi trời đất ơi. Nói xong hai chữ đó bà lại nói. Thôi đi vào trong lo việc đi. Nói rồi bà đi đến chỗ của Cu Bin đang ngồi chơi đồ chơi. Bà bế cháu và lòng hôn lên đầu của cháu. Cu Bin à, nghe nội nói nè. Nãy Cu Bin thấy gì mà nói chú kia đừng về? Nhưng đáp lại câu hỏi của bà, Cu Bin nói. Nội mốt nội cho Bin đi chợ với nội nha. Không được đâu, Bin của bà còn nhỏ lắm nên ở nhà. Không mốt Bin có việc Bin phải ra chợ, nội phải cho Bin đi. Rồi rồi, mốt bà chở Bin của bà đi chợ dạo một vòng rồi về. Bà Tám cứ nghĩ hứa đại đi cho cháu khỏi khóc, rồi kiểu gì nó cũng quên ngay thôi. Nhưng bà lại quên mất Bin là một đứa trẻ đặc biệt hơn người. Hai ngày sau bà cũng quên luôn, không nhớ gì đến việc cô Bin đi chơi. Thì lúc cho Bin ăn xong, cô Bin lại nắm lấy ống quần của bà rồi nói. Bà dẫn Bin đi chợ đi. Bà Tám nghe vậy thì giật mình nhớ lại hai hôm trước. Vì thấy nó khóc quá cho nên bà cũng hứa đưa nó đi. Cứ nghĩ nó sẽ quên, ai dè nó không những quên mà lại còn đòi đi nữa. Đành bất lực trước sự ương bướng của thằng nhỏ cho nên bà chở nó ra ngoài chợ. Với bà cũng nghĩ ra chợ cho nó chơi một chút cho khỏi gò bó rồi về cũng được. chứ cứ bắt nó ru rú ở trong nhà như vậy cũng tội cho nó. Nhưng bà lại nhầm, Bin là một đứa trẻ đặc biệt, cho nên những gì Bin nói đều có chủ đích. Sẽ đến ngoài chợ, bà đưa cô Bin đến sạp hàng của gia đình bà. Cô Bin thấy Thắm thì vội chạy đến ôm lấy mẹ. Sao con không ở nhà ra đây làm gì, ở ngoài chợ bụi lắm. Mẹ ơi, mẹ mua này cho con. Thắm nhìn theo hướng tay chỉ của con qua bên gian hàng đối diện, rồi bế cô Bin sang rồi nói. Sao, con trai mẹ muốn mua cái súng này hả? Vâng ạ. Thắm nhìn con trai rồi nhìn qua bà Năm. Bà Năm ơi, khẩu súng này bao tiền? Bà bán 120.000 đó, mà cháu thì đưa cho bà 110.000, bà không lấy lời. Thôi cháu gửi bà, cháu cũng buôn bán như bà, ai lại làm vậy? Bà cứ lấy đồ cho cháu vui. Bà Năm nhèo mắt nhìn theo cô Bin rồi nói. Chà, coi bộ đẹp trai mà nhanh nhẹn dữ hen. Thắm mỉm cười rồi đưa súng cho con. Nè, của con nè. Chưa được một lúc thì bà Tám bế cô Bin về. Nhưng vừa bước ra ngoài sạp thì bà Tám gặp ngay ông Bảy. Chị Tám, hôm nay đưa cháu ra chợ đó hả? Ông Bảy là chỗ người quen hay lui tới mua hàng của bà Tám cho nên cũng vui vẻ mỉm cười. Dạ, bác Bảy mua gì đó à? Hàng mới cho nên tươi ngon lắm. Thắm ra xem bác Bảy mua gì thì chọn cho bác quả ngon nha con. Nói xong bà Tám định quay bước đi thì cô Bin bất chợt chỉ thẳng vào mặt của ông Bảy rồi nói. Bà ơi, ông này chỉ sống được 2 ngày nữa thôi. Bà Tám nghe vậy thì vội bịt miệng của cháu lại nhưng không kịp nữa. Vì đây là chợ, hơn nữa lời của cô Bin cũng đang nói ra. Rồi ít nhiều người xung quanh cũng đã nghe. Mấy người còn tò mò tiến đến. Ông vậy nghe cô Bin nói như vậy thì xanh mặt. Vì người già mà ông không còn bồng bột nông cạn nữa. Cho nên cũng đâu có thể đi đôi co chấp nhặt cho một đứa con nít. Ông tiến lại gần cho cô Bin rồi nói. Sao cháu lại nói ông chỉ còn sống được 2 ngày? Bin liền đáp. Thì ông không thấy có một ông lão mặc đồ rách nát cứ đi sau ông. Để chờ số ông ngã mà nãy giờ số mấy lần rồi đều không được. Nhưng mà 2 ngày nữa ông sẽ bị ngã chết. Bin nói đến đây thì mọi người xung quanh không ai nói với ai cùng nhìn nhau. Họ nhìn xem người đàn ông mà thằng nhóc nói là ai ở đâu. Nhưng càng nhìn càng không thấy. Và rồi lời bàn ra tán vào cứ như vậy kháo nhau. Và quả thật đúng 2 ngày sau thì ông Bảy bị chết do bị trượt chân té ngã ở giếng. Mà trong nhà lúc đó thì lại không có ai. Cho nên hàng xóm qua xin vài cọng xả về nấu ăn thì phát hiện. Cũng kể từ sau cái chết của ông Bảy thì người ta lại đồn thổi về cô Bin của bà Tám. Nhưng họ lại đồn thổi theo cái kiểu, miệng của thằng nhỏ cháu bà Tám là xui lắm, nó nói ai chết là chết người đó, ghê thật. Một người phụ nữ khác thì liền đáp, mà sao bà biết, thế bà không nghe người ta đồn ầm lên hả? Bữa đó nó bảo ông Bảy 2 ngày sau chết là y như rằng ông ấy chết á. Eo ơi, ghê vậy hả? Vậy chắc phải tránh xa nó, chứ không nó lỡ vui miệng nó phán cho một câu thì nghèo đời. Từ hôm ông Bảy chết bà Tám cũng sợ lắm, bà lo cháu của bà cứ nói gì không. Toàn nói gờ mồm mà lại thành thật, thì người ta ghét cho nên bà dứt khoát không cho cháu đi chợ. Nhưng khổ nỗi Bin là một đứa trẻ hiếu động lại thông minh khác người, cho nên nó cũng có nhiều chiêu trò lắm. Hôm nay bà Tám đang loay hoay soạn bữa trưa trong bếp, thì loáng một cái đã không thấy nó đâu nữa. Bà vội vàng chạy ra tìm cháu. Bin, Bin ơi! Nhưng nó không nói gì cả, bà tìm xung quanh nhà không thấy. Bất chợt bà nghe tiếng ai đó như là tiếng của cô Bin khóc ở bên ngoài đường. Cho nên bà liền chạy ra. Thấy cô Bin đang đứng khóc ở đó. Trên người bị người ta ném trứng rồi cà chua vào khắp người. Bà chạy tới ôm cháu rồi nói. Sao mọi người lại ném trứng với cà chua vào cháu của tôi? Mấy bà lớn rồi nó còn nhỏ vậy mà. Chúng tôi chưa ném cứt vào người của nó là nhẹ lắm rồi. Ném trứng với cà chua là còn nhẹ đó. Còn nhỏ gì mà gặp ai cũng là dùng cái miệng chùi éo người ta. Cái miệng thối. Mẹ mày còn dám bảo con gái của tao chết hả? Nó còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, xinh đẹp như vậy. Tao hiểu vào cái mồm thối của nhà mày bây giờ cái thằng nhóc này. Mấy người xung quanh cũng có vẻ bất mãn a dua mà chửi với cô Bin. Chỉ một thằng bé nhưng mà cô Bin vẫn đứng chân chân không nói gì cả. Còn bà Tám thì nóng mặt lắm. Mọi người bị gì vậy? Cháu của tôi không phải là chú éo. Mà nó biết được cho nên nó nói cho mọi người tránh được thì tránh. Nói xong thì bà nhanh chóng bế cô Bin vào trong nhà. Mà bà vẫn còn nghe tiếng của người ta chửi cháu mình ở bên ngoài. Bin, nói cho bà nội nghe. Từ nay không được ra ngoài, nói một mình nữa nghe chứ. Dạ, từ nãy có bà nào cứ đứng vẫy tay bảo cháu đi, cho nên cháu mới ra. Bà nào là bà nào? Bin, cháu nói gì vậy? Làm gì có bà nào? Cháu không biết, bà này thấy cháu nhiều lần rồi. nhưng bà ấy không vô nhà mà cứ đứng ở ngoài ngõ. Khi thì ngoài vườn và ngoài cửa sổ, mặt của bà ấy sợ lắm. Bà Tám nghe cháu nói vậy thì bất giác nhìn lên xung quanh, nhưng làm gì có ai. Bà dẫn cháu ra giếng tắm rửa. Đang tắm cho cháu thì bà hốt hoảng hỏi: "Này Bin, cái vòng tay của con đâu?" Bà hỏi: "Cái vòng nào?" "Thì là cái vòng mà ông cố ngoại làm cho con đeo đó, nó đâu?" "Con không nhớ." Tắm cho cháu xong thì Thắm cũng vừa về. "Sao hôm nay về muộn vậy con?" "À, dạ tại lúc định đóng quán về rồi thì có mấy người ghé tới mua cho nên con bán nốt." "Ờ, thôi tắm đi, rồi vào ăn cơm đi." "Bin ăn canh bí này con, nào há miệng to ra mẹ đút cho." Nhai xong miếng cơm ở trong miệng thì Bin nhìn Thắm rồi nhìn bà Tám. "Mẹ ơi, con nói nè." "Ờ, gì đó ông cụ non của mẹ, nào nói gì mẹ nghe." Thắm âu yếm nhìn con: "Khi nào con chết, nếu mẹ muốn cứu con thì nhớ lấy cái khẩu súng của con dí vào đầu của con, bắn 3 nhát thì con sẽ tỉnh lại nha mà." Bà Tám nghe cháu nói vậy thì quát: "Này, con lo ăn đi, nói bậy gì thế?" Thắm cũng đáp: "Tập trung đi con, đừng có nói bậy." Cô Bin thấy bà và mẹ có vẻ giận dữ cho nên thôi ngậm ngùi, im lặng khẽ đưa mắt nhìn mẹ. Bà Tám nghe cháu nói vậy thì lo lắm, thà là người ngoài còn không hiểu, chứ đằng này bà biết thừa những gì cháu bà nói trước giờ đều dễ thành sự thật. Bà lo không ăn không ngủ. Tới đó chờ cho cô Bin ngủ rồi, bà bước vào trong phòng của Thắm để nói chuyện với con dâu. "Thắm, ngủ chưa con?" "À, dạ con chưa ạ." "Tự nhiên hôm nay thằng Bin nó nói vậy làm con lo quá, con không ngủ được mẹ ạ." "Ờ thì mẹ cũng lo, nhưng mà chả biết làm sao cả. Mấy hôm nay mẹ cứ thấy nóng ruột bồn chồn khó ở trong người lắm." "Thằng nhãi kia, một là mày đi theo tao, hai là mẹ của mày và ba của mày đều phải chết." Bin liền đáp: "Bà là người hay đến ngõ của nhà cháu, sao bà ác vậy?" "Ta không ác, mà là nhà mày nợ tao. Bà của mày là một con quỷ khốn nạn đội nốt người. Bà mau bỏ con trai của tôi ra." Người con trai bước đến đổ một thứ nước gì đó lên người của Đức, khiến cho Đức đau đớn quằn quại kêu lên không ngừng. Bên nhìn qua thấy người đàn ông này trông rất quen. Đúng rồi, là người mà mẹ hay cho Bin xem hình mỗi khi Bin hỏi về ba của nó. Nó liền khóc rồi nói: "Ba là ba của con." Đức nghe tiếng của con gọi thì cố gắng gượng dậy nhìn con mỉm cười: "Cố gắng lên con, ba xin lỗi." "Bà mau thả con trai của tôi ra, bà đã bắt nhốt linh hồn của tôi 3 năm nay, giờ bà còn tính hại cả con tôi nữa hả?" Giọng nói của người phụ nữ đó cười lên nghe rùng rợn như từ cõi hư vô vọng lại. Lúc này tại nhà của bà Tám và Thắm khóc ngất lên ngất xuống trước thi thể của đứa cháu. "Cháu đang chơi mà sao bây giờ lại nằm yên bất động vậy? Xin phép bà đi cháu ơi, bà xin cháu đừng có dọa bà, đừng có làm cho bà sợ." Thắm thì ngất đi trước cái chết đột ngột của con. Vì sốc quá cho nên Thắm không thể chịu đựng được. "Này, dậy đi con, nhanh không người ta mang thằng Bin đi chôn là không thể cứu được đâu. Dậy đi, nhớ lời nói của nó hôm trước không, khẩu súng của nó." Trong lúc ngất lịm đi thì cô thấy ai đó đang cố tình lay cô dậy và nhắc đến cô Bin. Tình mẫu tử trong cô thôi thúc cô phải dậy, nếu không sẽ không kịp cứu con của mình. Thế là Thắm từ ngồi dậy đi ra, thấy mọi người đang định cho cô Bin vào hòm, Thắm chạy lại rồi nói: "Không được bỏ con tôi vào hòm, nó còn sống." Nghe Thắm nói như vậy, ai cũng ngoảnh mặt lại đem ánh mắt nghi hoặc nhìn Thắm. "Nó chết rồi, thôi em bớt đau buồn để cháu nó đi." Thắm liền gào lớn: "Không, không được bỏ nó vào trong đó. Mẹ, mẹ còn nhớ ngày trước cô Bin có dặn con và mẹ là lúc chết nhớ lấy khẩu súng của nó bắn vào đầu của nó không?" "Ờ, thử đi con, biết đâu." Thế là trước sự ngạc nhiên của mọi người, Thắm đi vào trong phòng tìm đồ chơi của con. Thắm lấy làm ngạc nhiên lắm, vì con của cô đòi mua súng mà nó không chơi, nó lại để nguyên một chỗ như vậy. Thắm đưa súng ra, tay run rẩy chỉ vào đầu của con đang nằm yên bất động mà bắn. Một phát súng nổ ra, cô lại xem con của mình có tỉnh không, nhưng mà không, nó vẫn nằm yên bất động, không một chút dục dịch. Phát súng thứ hai vẫn vậy. Lúc này cô thực sự thấy hoang mang. Tiếng súng thứ ba vừa dứt thì cũng là lúc cô Bin từ từ mở mắt tỉnh dậy trước sự kinh hãi của mọi người. Chỉ có bà Linh, ông Tình, Thắm và bà Tám là vui mừng. Lầu nhanh những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt đi đến ôm lấy cô Bin. Thắm mếu máo rồi nói: "Con trai của mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Cháu của bà sống rồi sao?" Bin liền nói: "Mẹ ơi, lúc nãy con gặp ba đó mẹ." Sau những gì vừa chứng kiến, mọi người bây giờ có phần nào tin. Thắm nhìn con mà nói, rồi bà con nói gì không? Bà tội lắm mẹ ạ, bà đó thật là độc ác, bà bắt nhốt ba lại rồi còn cho người ta đánh ba. Bà Tám nghe thấy cô Bi nói vậy, ôm cháu liền hỏi, bà nào, con nói bà nào? Thì là cái bà con nói bà hay ở ngoài ngõ nhà mình đó, lúc nãy bà ấy còn đòi bắt con để linh hồn của con gì đó. Con nghe bà ta nói với người bên cạnh là phải bắt linh hồn của con để sai làm việc thay thế cho con của bà ta. Mặt của bà ta ghê lắm. Bà Tám nghe vậy quỳ thụp xuống rồi nói, chắc chắn là nó rồi. Lúc này tại một chiếc hang bí ẩn, người phụ nữ với khuôn mặt gớm ghiếc với những vết bỏng loang lổ, bà ta giận dữ bước đến bên cạnh của Đức, miệng rít lên từng câu. Ta đã không nắm giữ được đứa con của mày thì mày phải ở đây thay nó làm việc cho ta. Mặc dù mày không có được thiên phú đặc biệt trời ban, nhưng mà ta tin chắc linh hồn của mày ở đây thì người nhà của mày nhất định sẽ mò đến để cứu. Vừa nói bà ta lại tiếp tục lấy trong túi ra một cái hồ lô và đổ lên tay lên mặt của Đức. Tiếng xèo xèo như là cắt đi từng thứ thịt của Đức. Đức càng dãy giụa càng đau đớn thì người phụ nữ kia càng cười lên để man dợ. Sao mày cảm thấy thế nào, có đau hay không? Đức chỉ nói được một từ bà rồi lịm đi. Quay trở lại nhà của bà Tám, lúc này mọi người anh em thân thiết đang tụ tập lại sau khi nghe được thông báo từ bà Tám về việc linh hồn của Đức đang bị một người giam giữ. Bà Linh cũng đã có mặt tại nhà của bà Thông gia. Còn ông Tình thì được bà Linh nhờ vào trong dãy chờ ông ba vợ của ông về làm phép. Bên cạnh đó, ông Tình cũng đã được bà Tám nhờ đi vào trong nhà của thầy Ninh để mời thầy ra giúp. Khoảng 30 phút sau thì thầy Ninh liền nói, trên đường đến đây tôi đã bấm qua một quẻ. Theo tôi được biết thì kẻ giấu mặt này cũng rất cao tay. Tôi e sức của mình không đủ. Suốt 3 năm qua tôi đã cố gắng để bảo vệ cho cháu của bà. Nhưng bây giờ tôi đã già, đồng nghĩa với việc sức của tôi cũng không còn được như xưa. Vừa nghe đến đây thì có tiếng xe máy từ ngoài cổng đi vào, đó là ông Tình. Phía sau ông Tình còn chở thêm một người. Bà Linh thấy vậy thì mừng rỡ nhìn Thắm rồi nói, ông ngoại chịu đến giúp rồi, con yên tâm đi, mọi việc rồi sẽ qua mà thôi. Thắm hai tay đang đan chặt vào nhau run rẩy. Sau khi thấy ông ngoại đến thì cũng bớt căng thẳng. Thắm ghé lại nói với bà Tám, mẹ ơi, ông con đến rồi à? Dĩ nhiên là sau lần ba của bà Linh là ông Sèo xuất hiện và cho thằng Bin cái vòng để đeo, và cũng nhờ cái vòng đó mà thằng Bin nó ăn ngủ ngon lành gần 2 năm nay. Cho nên bà Tám cũng biết ba của bà Linh là một người như thế nào. Bà mừng rỡ đi ra ngoài và chào đón. Dạ bác, cảm ơn bác đã đến giúp của nhà con. Ông Sèo lúc này liền đáp, ta không phải đến giúp nhà cô mà ta đến cứu cháu của ta, nó vô tội. Còn nhà cô nghiệp lớn quá, ta không có đủ sức giúp. Nghe ông Sèo nói đến đây thì mặt của bà Tám bỗng xanh lại. Bước vào trong, ông Sèo và thầy Ninh bỗng òa lên trước sự ngạc nhiên của mọi người. Thầy Ninh liền nói, ơ thầy, con chào thầy. Ồ, thật là không ngờ ta lại gặp con ở nơi đây. Lúc này tại cái hang bí ẩn, hôm nay là một ngày nguyệt thực, ta nhất định sẽ dùng mạng sống của con mày để cứu sống mạng của con ta. Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, đã đến lúc con mụ già đốn mặt đó phải trả giá. Đức nghe vậy thì ra sức van xin. Xin bà, nó vô tội, bà đừng hại nó. Ta không nói chuyện với người, ta phải đi lo việc đại sự mà ta ấp ủ hơn 20 năm này. Hôm nay con của ta nhất định sẽ trở lại với ta, trở lại với thế giới này. Chiều hôm đó sau khi nói chuyện xong thì mọi người mới rõ vì sao ông Sèo là sư phụ của thầy Ninh. Vì trước kia con gái của ông là bà Linh không muốn nối nghiệp của ba, cho nên ông giận ông bỏ vào trong rừng. Và trên đường đi ông gặp thầy Ninh đang đi lang thang kiếm ăn. Thầy thương tình hơn nữa chỉ có một mình, cho nên ông Sèo đã thu nhận thầy Ninh làm đồ đệ. Sau khi nói chuyện bàn bạc xong, vì là chỗ thân thiết, hơn nữa cũng là con cháu của ông Sèo, cho nên thầy trò tái hợp để quyết định ở lại, đợi tình hình để giúp cho gia đình của bà Tám. Tối hôm đó mọi người đang ngủ ngon giấc, duy chỉ có ông Sèo và thầy Ninh là nhắm mắt chứ không hề ngủ một chút nào. Nửa đêm đúng 12 giờ thì cô Bin đang ngủ bỗng nhiên đứng dậy, đi hiên ngang ra khỏi nhà như người bị mộng du. Thầy Ninh thấy vậy khẽ lay người sư phụ của mình nói nhỏ, thầy ơi, shh. Nhưng ông Sèo ra hiệu im lặng vẫn giả vờ nhắm mắt. Chờ khoảng 15 phút sau khi thích cô Bin đi khuất, ông Sèo mới gọi mọi người dậy rồi nói: "Dậy nhanh đi mọi người, nhanh theo ta đi cứu người." Thắm tỉnh dậy không thích con đâu, hốt hoảng: "Ngoại ơi, cô Bin của con, nó ngủ với con mà bây giờ đâu rồi?" "Con cứ bình tĩnh đi, nó đi rồi." "Ngoại ơi, cô Bin của con, nó đi là nó đi đâu à?" Bà Tám lúc này cũng nói: "Ông ơi, nó đi đâu hả ông? Khuya muộn thế này nó còn đi đâu?" Khi những câu hỏi được mọi người hỏi dồn dập, ông Sèo đưa ánh mắt nheo nheo nhìn ra phía bên ngoài hiên, rồi thở dài một hơi mà nói: "Thật ra nó bị người ta dùng thuật câu hồn dẫn nó đi." "Bị câu hồn nã nghĩa là sao à?" Thắm lúc này cũng mếu máo nói thêm: "Ngoại ơi, vậy là sao hả ngoại? Con trai con bị sao?" "Mọi người cứ bình tĩnh đi, nó bị dẫn đi cũng chưa hẳn đã xấu. Thật ra ta đã biết được nó sẽ có ngày này, vì vốn dĩ đứa bé này nó có đôi mắt âm dương, cho nên có thể tự mình nhìn thấy được những hồn ma, cũng như những quỷ sai. Vậy nên những người chuẩn bị chết mà gặp nó thì ắt hẳn đều sẽ biết. Chính vì vậy cho nên cũng rất nguy hiểm, vì có một thế lực nào đó mà ta vẫn chưa thể hiểu rõ. Không hiểu sao mà nó đánh hơi được đứa chất này của ta, mà đi rình mò hòng câu đi hồn phách của nó nhằm trục lợi." Bà Tám liền nói: "Trục lợi? Cháu của tôi chỉ là một đứa trẻ, có thể làm nên trò trống gì chứ?" Lúc này thầy Ninh liền đáp: "Thật ra có điều bà và mọi người ở đây không biết, thường những đứa trẻ đặc biệt như vậy rất thiếu ích với những người hành nghề thầy bùa như chúng tôi. Nhưng mà những kẻ có dã tâm thì lại càng khao khát để có được linh hồn và thể xác của nó. Bởi vì theo tôi được biết thì bọn họ có thể dùng để hoán đổi linh hồn nhằm cứu người đã chết sống lại. Hay hoặc có thể là họ bắt linh hồn đi, nhốt lại làm những việc xấu cho chúng." Ông Sèo nghe thầy Ninh nói vậy thì nói: "Quả đúng là như vậy, nhưng mà hiện tại ta vẫn chưa thể xác nhận được họ câu hồn chất của ta nhằm mục đích gì. Nhưng mọi người yên tâm, nãy trước khi thằng Bin nó ngủ ta đã kịp thời rắc lân lên quần áo của nó. Loại bột này nó phát sáng, cho nên bây giờ chỉ cần đi theo ánh sáng của bột lân trên người của nó rớt xuống thì có thể tìm được chỗ mà chúng nó dẫn cô Bin đến và nhốt linh hồn của thằng Đức. Bây giờ bà Tám bà ở nhà đi, để chúng tôi đi." Nói vậy chứ làm sao bà Tám có thể yên tâm ở nhà? "Không, nó là cháu của tôi cũng muốn đi. Chứ mọi người đi hết bảo tôi ở nhà thế này tôi thực sự không thể ngồi yên." Thầy Ninh nhìn ông Sèo hiểu ý rồi nói: "Thôi được rồi, tùy bà, bây giờ chúng ta đi, nhanh lên không có kịp." Lúc này tại cái hang bí mật, người phụ nữ nhìn con trai bên cạnh rồi nói: "Cuối cùng thì ngày này cũng đến, cuối cùng mẹ cũng đã chờ được ngày hôm nay. Ngay bây giờ mẹ đã lập tức hoán đổi thể xác cho đứa nhỏ này cho con." Cô Bin đứng đó với một ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Đức thấy vậy thì cố gắng gượng nói: "Bin, con nhanh tỉnh dậy đi, tỉnh dậy cho ba. Con không thể như vậy. Bin ơi, con tỉnh dậy đi." Nhưng mà mặc cho Đức có nói như vậy hay thế nào đi nữa thì Bin vẫn như vậy, đôi mắt vô hồn nhìn về phía không trung và không nói gì cả. Người phụ nữ kia nhìn qua người đứng bên cạnh mình rồi nói: "Nà Su, đến giờ rồi, ngươi hãy dẫn cả hai ba con nó vào trong." Người tên Nà Su liền đáp: "Dạ vâng." Rồi hắn ta bước đến lôi sầm sục Đức vào bên trong. Một lát sau đó thì nó lại dẫn Cu Bin đi vào. Khi mà Nà Su dẫn Đức và Cu Bin vào bên trong, người phụ nữ kia cũng đi vào theo. Bước vào bên trong, bà ta tiến lại chỗ của Đức mà nói: "Giờ thì đã đến lúc ta lấy mạng của con cháu nhà nó để đổi lại cho đứa con tội nghiệp của ta. Người cứ dừng mắt đi mà chờ xem con ta hồi sinh như thế nào." Vừa nói bà ta vừa cười lên đầy man dạ: "Bin, tỉnh dậy đi con Bin ơi." Bin lơ mơ thì lờ mờ cảm nhận được ai đó đang cố gắng lay người của mình. Nhưng mà Bin cố gắng gượng nhưng vẫn không thể nào tỉnh lại. "Bin, sáng đi con. Con phải tỉnh dậy nghe ông." Trong tiềm thức của nó chợt nghĩ: "Ông không lẽ nào là ông nội?" Nó muốn hỏi xem có phải ông của nó không, nhưng mà nó vẫn không tài nào mở được miệng. Ông Sèo và thầy Ninh dẫn theo mọi người lần theo dấu vết, đi mãi mãi vượt qua những gai góc và những gồ đá trong đêm, thì cuối cùng cũng dừng lại trước một cái cửa hang. Thầy Ninh xoay đèn pin xung quanh, ông Sèo nói: "Đến đây thì mất dấu mà cũng hết đường." Bất chợt thắp lên tiếng: "Mẹ, đây giống như là cái nơi mà con thấy trong giấc mơ đó." Ông Sèo nghe vậy thì đáp: "Vậy có lẽ thì nó là đây. Mọi người bình tĩnh từ từ để xem tình hình như thế nào đã. đừng có vội vàng kinh động. Mọi người nghe ta nói đây. Ở đây ta cảm nhận được rất nặng âm khí, cho nên mọi người nhớ dù có gì đi chăng nữa thì cũng phải thật bình tĩnh, không được hét lên hay là nói to, nghe chưa? Mọi người nín thở gật đầu thay cho câu trả lời. Ở trong hang, cô Bin lúc này cũng đang dần lấy lại được thần thức. Người phụ nữ đó nói, quả thật ngươi có một sức mạnh phi thường hơn ta tưởng, thuật câu hồn của ta mà cũng không ăn thua gì với ngươi. Được rồi, vậy ta sẽ từ từ cho ngươi cảm nhận cái chết. Nói rồi bà ta quay sang nhìn Su rồi ra lệnh. Nà Su, đem cái dao cho ta. Dạ đây hả? Bà ta nhận lấy con dao từ Nà Su rồi nói, không thu phục được hồn phách của ngươi, ta sẽ lấy máu của ngươi để từ từ tái tạo lại cơ thể con trai của ta. Bin lúc này khuôn mặt nhợt đi vì sợ hãi, miệng của nó lắp bắp nói, mẹ ơi. Một đàn bà độc ác kia cầm con dao sắc lẹm tiến đến trước của Bin, một tay cầm dao, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô Bin. Được thế vậy thì nói giọng thều thào mệt nhọc, xin bà làm gì thì cũng được, xin đừng hại nó. Một ta cười lớn, đôi mắt sắc như dao nhìn về phía của Đức. Thả ư? Thả cho con của ngươi thì ngày trước ai thả cho con trai của ta? Vừa dứt lời thì nhanh như cắt, tay của bà ta đưa dao dẹt một đường lên cổ tay của Bin. Bin hét lên để đau đớn. Vừa nói nó vừa khóc rất thảm thiết. Mặc cho cô Bin đau đớn dãy giụa, bà ta vẫn lạnh tanh không một chút nao núng. Một nhát dao đầu xé tâm can lại được rạch lên, thêm vào vết rạch lúc nãy của Bin. Tiếng hét của thằng bé vang vọng khắp hang rồi nó lịm dần đi. Trước lúc ngất đi nó chỉ nói một từ mẹ. Thắm và mọi người đang mò mẫm tìm đường vào bên trong. Thắm nghe như có tiếng cô Bin gọi mẹ đâu đây. Và tự nhiên trong lồng ngực của Thắm lại nhói lên. Thắm liền nói nhỏ, ngoại ơi, hình như con nghe tiếng của cô Bin hét á. Ông Sèo im lặng không nói gì cả. Tất cả bây giờ như là chìm vào trong màn đêm đen dày đặc. Sau khi lấy chén hứng được máu từ cổ tay của Bin, một đàn bà kia đã đến chỗ của Nà Su đang đứng rồi nói, con uống đi, nó sẽ giúp con từ từ hồi phục. Từ giờ mỗi ngày ta sẽ lấy một ít máu trên người của nó cho con uống. Dần dần con sẽ trở lại với ta. Nà Su đưa chén máu lên miệng uống cái ực. Cùng lúc đó thì mọi người cùng với ông Sèo đã lần mò đến dấu vết của Bột Lân, cho nên cũng đã tìm đến được chỗ ở của cô Bin bị trói. Thắm thấy con trai của mình bị vậy, hai tay treo lên trên, còn vương vãi máu. Thắm không kìm được mà hét lên. May sao lúc đó thầy Ninh nhanh như chớp đưa tay bịt miệng của Thắm lại. Con muốn cứu con trai của mình chứ thì phải bình tĩnh. Nhưng mà con tôi... Nói rồi Thắm nhìn qua ông Sẻo, ngoại, xin ngoại hãy nghĩ cách cứu con trai của con. Bà Tám liền nói, ông Sẻo, xin ông nhanh nghĩ cách cứu cháu của tôi. Tôi đã lặn lội vào đây, không cứu nó thì để chơi sao? Tất cả cũng chỉ tại bà mà ra. Bà Tám nghe đến đây xanh mặt, đã sợ nên càng run như cầy sấy. Xin ông cứu giúp gia đình của tôi, mọi tội lỗi tôi xin gánh chịu. Ông Sèo thở dài. Thế được rồi, ta đã vào đến đây thì át hẳn ta sẽ có cách để cứu chết của ta. Bây giờ mọi người yên lặng để ta tĩnh tâm suy nghĩ. Ở đây ta thấy âm khí rất nặng, có cả người chết sống lại nữa, cho nên phải hết sức cẩn thận. Nói rồi ông Sèo quay qua nhìn thầy Ninh. Con chuẩn bị mang những thứ hôm qua ta bảo con chuẩn bị đi. Dạ thưa thầy đây ạ. Nói rồi thầy Ninh đưa cho sư phụ của mình một túm đồ được bọc trong túi vải. Ông Sèo liền nói, giờ ta sẽ vào trong đó một mình, con ở đây có thể làm gì cứu giúp nếu cần thiết. Thầy Ninh liền đáp, thầy ơi để con vô với thầy. Không được, hãy nghe ta. Nói rồi ông Sèo từ từ bước vào bên trong. Vừa đi ông vừa đưa ánh mắt quan sát kỹ xung quanh. Ai? Người phụ nữ đó hỏi khi nghe thấy tiếng động lạ. Đức nghe thế vậy thì từ từ cố gắng mở mắt. Đức nhận ra người này là ông ngoại của Thắm. Và khi sống Đức cũng đã từng được Thắm đưa đến ra mắt của ông ngoại. Ông là ông? Ông đi cứu thằng Bin phải không? Người phụ nữ đó cười lên một tràng. Ông nghĩ chỗ này của ta là chỗ nào mà ông định đến cứu người từ tay của ta? Ta thấy thật đáng thương cho cô. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại chọn ẩn mình chỗ này để hòng làm điều ác. Ông im miệng đi. Ông biết ta là ai, biết gì về ta mà dám nói? Trừ khi ông muốn chết chung với bà còn chúng nó. Vậy cô cứ thử xem, nhanh thả cháu ta ra, nếu không đừng trách ta. Những thứ tà thuật cô dùng không ăn thua gì với ta đâu. Để ta thử xem bản lĩnh của ông tới đâu. Nói xong, mụ ta lẩm nhẩm đọc gì đó trong miệng. Rồi cô Bin bỗng mở mắt ra, hét lớn đầy đau đớn. Ông Sèo lúc này không còn được bình tĩnh nữa, ông nói. Ta có thể nói chuyện với người nhưng mà xem ra không có được rồi. Nói rồi ông nhanh chóng thật nhanh ngồi xuống, khoanh hai chân lại ngồi thiền, miệng lẩm bẩm gì đó thật nhanh. Một bàn tay cũng nhanh không kém rút trong người ra một tờ giấy màu vàng. Bên trên tờ giấy được viết những chữ bằng máu trong mực. Ông ném một phát trúng người của mụ ta và tờ giấy bốc lửa. Nhưng mụ ta nhanh chóng né kịp. Mụ ta nói, đây là ân oán giữa ta và gia đình họ, ông không liên quan thì đừng có xen vào. Nhưng người đang làm hại cháu của ta, ta không thể làm ngơ. Ông Sèo và mụ đàn bà vẫn tiếp tục đánh qua lại. Đứa con mụ ta lần nà su lúc này cũng nhảy vào giúp. Ở bên ngoài quan sát tình hình không mấy khả quan, cho nên thầy Ninh nói, mọi người ở lại đây chờ tin, ta đi vào phụ thầy ta một tay. Nhưng khi thầy Ninh đi thì mọi người đều nôn nóng đi theo. Lúc này người phụ nữ kia đã bị chảy máu ở miệng nhưng vẫn không ngừng đáp trả. Sau khi Lích thấy thêm có người vào và đặc biệt là thấy bà Tám, người phụ nữ kia nhanh như cắt lấy con dao lúc nãy chạy thật nhanh tới định đâm ngay vào tim của Cu Bin, thì bất ngờ bà Tám chạy thật nhanh chạy lại đỡ cho Cu Bin nhát dao chí mạng đó. Thám lúc này vội hét lớn, mẹ ơi! Một kia thế vậy liền rút con dao ra rồi nói, mày tưởng mày lãnh chọn nhát dao này thì tao sẽ tha cho chúng sao? Đừng có mà mơ. Bà Tám liền thều thào yếu đuối, xin bà hãy tha cho cháu của tôi. Thật là nực cười, ta nhớ ngày xưa ta cũng đã từng xin bà tha cho mẹ con của ta một con đường sống. Nhưng bà đâu có tha, bà truy cùng giết tận. Trước mắt của bà giả vờ cho ta tiền để mẹ con ta rời đi, nhưng sau lưng lại âm thầm cho người đuổi giết. Bà cho người phóng hỏa đốt nhà, bà nhìn cho kỹ xem trên mặt tôi là gì. Bà Tám từ từ đưa mắt lờ đờ nhìn lên rồi nói, tôi xin lỗi, tôi xin bà, chỉ vì sự ghen tuông ích kỷ tôi đã tạo nên nghiệp. Lời xin lỗi của bà không còn giúp con của ta được thành người, chỉ có đứa cháu của bà mới có thể giúp con trai của ta hồi sinh. Mẹ ơi! Bà Tám lúc này đã tắt thở. Thầy Ninh trong lúc hỗn loạn đã nhanh chóng cởi trói được Cu Bin. Thầy Ninh bế nó đi thì mụ kia chợt tỉnh ra phát hiện. Bà ta lầm nhầm đọc gì đó, lúc này ông Sèo cũng không còn nhẫn nhịn được. Ông cũng đọc và liên tục đốt những lá bùa. Thầy Ninh đưa đứa bé đến chỗ của bà Linh giao cho, rồi quay lại mở túi vải, lấy ra những thứ bên trong mà ngày hôm qua ông Sèo nhờ thầy chuẩn bị. Nào là một hồ lô máu của 9 con gà trống trắng, 9 con dết, máu cho mực, bột chu sa được ngâm với mấy loại rễ cây ngải. Thầy Ninh nhắm thẳng vào người phụ nữ đó mà ném, nhưng người con trai của mụ ta đã đứng ra để đỡ lấy. Nà Su chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi tan vào không trung. Người phụ nữ kia thấy vậy thì hét lớn, con của ta! Rồi bà ta cứ như vậy khóc lóc thảm thiết và hóa điên vì mất hẳn đứa con trai. Nửa tháng sau tại bệnh viện, mẹ ơi! Thắm vui mừng khi nghe con gọi và thấy nó đã tỉnh. Thắm ôm con vào trong lòng mà nói, con trai, cuối cùng con cũng đã tỉnh lại. Cu Bin ôm mẹ nhoẻn miệng cười. Hai hôm sau, bác sĩ thông báo Cu Bin đã khỏe mạnh hoàn toàn, có thể xuất viện. Thắm, anh Đức, em chịu khó nhé. Ngày giỗ đầu của mẹ, sẽ có người đến với em để bảo vệ em và con. Em nhớ đón nhận tình cảm của người đó. Thắm ngạc nhiên nói, vậy là sao anh? Em chỉ muốn ở vậy nuôi con của chúng mình thôi. Em không cần anh nữa sao? Ngốc à, anh sẽ trở về, nhưng trong hình hài của người khác. Em yên tâm, sẽ đẹp trai như chồng của em. Anh, đừng đi, em còn nói chưa hết. Mẹ ơi, mẹ mơ gì vậy? Tiếng của Cu Bin hỏi. À không, mẹ mệt quá cho nên ngủ mơ thôi. Thôi, con ngủ tiếp đi con. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các câu chuyện tiếp theo.